Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện 22. Trước khi vào tập 41, hãy cùng Huệ Leo điểm qua những nội dung chính của tập 40. Ở tập trước, Phó Giai Đồng đã tìm đến Lạc An Quốc, hòng moi móc một số thông tin từ ông ta và tìm người đồng minh có thể cùng chiến tuyến với cô ta, cùng là những người có hận thù với Lạc Thần Hy. Ở tập 41, diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn tiếp tục đón nghe và để lại cảm nhận bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói như vậy, ông cũng hận Lạc Thần Hy. Ông muốn cho cô ta đi tìm chết sao? Vừa lúc đấy, tôi cũng chán ghét Thần Hy. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Ông nói trên tay ông có nhược điểm của Thần Hy. Rốt cuộc là gì? Nói ra đi, nói không chừng tôi có thể giúp ông ra khỏi đây. Vừa rồi Lạc An Quốc ở trong ngục giam nghẹn quá lâu, đến một người nói chuyện cũng không có. Thật vất vả nhìn thấy một người nguyện ý đáp lời với mình, liền nhìn không được phát tiết một lòng phẫn uất. Chờ phát tiết xong tức giận, nghe được lời của Phó Giai Đồng, ông ta bỗng nhiên lại cảnh giác lên, ý thức được vừa rồi chính mình nói quá nhiều. Không có, cô vừa rồi cô nghe lầm thôi, tôi không có nhược điểm gì cả. Cho dù có, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết. An Quốc thể thốt phủ nhận, Phó Giai Đồng nghe ông ta lật lọng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông có ý tứ gì chứ? Lạc An Quốc, ông lại đang chơi tôi đấy à? Ai chơi cô? Tôi lại không quen biết cô. Cô chạy đến đây từ đâu? Lừa tôi nói chuyện có dắp tâm gì? An Quốc thấy cô ta nóng vội, càng là bày ra một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Trước kia ông có thể kinh doanh công ty lớn như Lạc Thị, sao có thể là một kẻ ngốc, muốn nói khôn khéo không phải người so được với ông. Tuy rằng ông không biết Phó Giai Đồng là ai, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phó Giai Đồng là thật sự rất muốn biết bí mật của Thần Hy. Đối phương càng muốn biết, ông liền càng không thể nói. Rốt cuộc, ông có thể đi ra khỏi ngục giam hay không? Có thể tiếp tục sống cuộc sống xa hoa không? Có thể phải nhờ vào bí mật này. Sao có thể không treo giá chứ? Bán cái giá thật tốt. Phó Giai Đồng khuyên can mãi, còn dùng các loại phương pháp. Ý đồ khích khởi hận ý của Lạc An Quốc với Thần Hy. Nhưng là Lạc An Quốc phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng vẫn không chịu nói ra bí mật này rốt cuộc là cái gì. Chuyện này làm cho Phó Giai Đồng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Vẫn là Trương Tú Na bên người cô ta, thấy được rõ ràng một chút, lôi kéo ống tay Phó Giai Đồng. Giai Đồng, tôi thấy như vậy không được. Hiện tại Lạc An Quốc không có nói, muốn dọa sợ ông ta cũng không dễ dàng. Nếu không, cô vẫn là nói ra thân phận thật sự cho ông ta nghe đi. Đây được sao? Phản ứng đầu tiên của Phó Giai Đồng chính là cự tuyệt. Cô cũng biết chuyện hôm nay mình làm không lên được mặt bàn, cho nên vẫn luôn không có báo tên thật của mình. Đến vừa rồi trên công hàm đưa cho ngục giam đều là con dấu cô ta lén trộm từ văn phòng tổng thống tự in lên. Hiện tại thật sự không có biện pháp đâu. Trương Tú Na vội la lên. Thời gian tiếp khách của chúng ta chỉ có 20 phút, lại cáo xuống liền không hỏi được cái gì. Lại nói phòng khách này là cách âm, ai có thể biết chúng ta ở trong phòng nói cái gì chứ? Giai Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Được, vẫn làm theo lời cô. Hai người lại nhìn về phía Lạc An Quốc. Lạc An Quốc vẫn là một bộ dáng đắc ý rào rạt, Trương Tú Na cười lạnh. Họ Lạc, chúng tôi là cho ông một lần cơ hội cuối cùng đấy. Nếu ông không nói, vậy không cần chờ nhà ông Mục động thủ. Hôm nay chúng tôi liền có thể làm ông lặng yên không một tiếng động biến mất trên thế gian này. Hai con nhóc các cô thổi nghiêu cái gì chứ? An Quốc hoàn toàn không tin. Thế nào ông không tin sao? Ông biết vị bên người tôi là ai không? Trung Tú Na cười lạnh. Tên đầy đủ của Giai Đồng là Phó Giai Đồng, đúng là cháu gái Tổng thống đại nhân sủng ái nhất, đại tiểu thư duy nhất được phủ Tổng thống thừa nhận. Cô ấy muốn giết chết ông, còn không phải không có khác gì giết chết một con kiến hay sao? Nghe được lời như vậy, sắc mặt Lạc An Quốc đột nhiên thay đổi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cô nói cái gì? Thiên kim phủ tổng thống? Phó Giai Đồng móc giấy chứng nhận thân phận, lung lay ở trước mắt ông ta một chút. Lạc An Quốc lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vừa rồi lại giả ngây giả dại ở trước mặt thiên kim phủ tổng thống. Một nhà họ Mục đã chỉnh ông đến sống không bằng chết, nếu còn đắc tội người của phủ tổng thống thì ông thật sự có khả năng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Đối mặt uy hiếp cường thế của Phó Giai Đồng, Lạc An Quốc không dám chậm trễ, nhưng nội tâm vẫn là có chút nghi hoặc. Nhưng mà phó tiểu thư, vì sao cô lại muốn đối phó Lạc Thần Hy? Phó Giai Đồng thần sắc lạnh băng, khinh thường quét ông ta. Đây không phải chuyện âm nên để ý, ông chỉ cần biết rằng tôi hận Thần Hy, hận không thể làm cô ta đi tìm chết. Rốt cuộc ông biết chuyện gì, chỉ cần có quan hệ với cô ta, để nói ra tất cả cho tôi. Lạc An Quốc lén liếc Phó Giai Đồng, run lập cập, ít nhiều đoán được đây là một đại thiếu gây ra. Chỉ là ông mới không để bụng nguyên nhân, dù sao chỉ cần Phó Giai Đồng có thể giết chết tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa Thần Hy kia là được. Nghĩ đến đây, An Quốc không hề do dự, quyết định nói thẳng ra tất cả chuyện mình biết được. Chuyện Lạc Thần Hy và Lạc Thần Tâm trao đổi thân phận cả thay, cô hẳn là rất rõ ràng. Giai Đồng không kiên nhẫn. Đây còn không phải là nguyên nhân ông bị đưa đến ngục giam sao? Còn có ai không biết chứ? Hơn nữa tôi còn biết, năm đó lúc Thần Hy du học ở nước ép, từng sinh hạ một đứa con hoang. Đáng tiếc Dược Thần hoàn toàn không do đo chuyện này. Còn có loại chuyện như vậy sao? An Quốc giật mình. Chuyện Lạc Thần Hy ở nước ép, ông ta vẫn là lần đầu tiên nghe. Không đợi ông ta nói cái gì, tầm mắt sắc bén của Phó Giai Đồng liền quét về phía ông ta. Rốt cuộc ông biết cái gì? Nếu lời vừa rồi là gạt tôi thì... Không lừa cô, không lừa cô, Phó Tiểu Thư, tôi tuyệt đối không lừa cô. Tôi thật sự có nhược điểm của cô ta. Trên thế giới này, có thể chỉ có một mình tôi biết. Lạc Thần Hy, cô ta hoàn toàn không phải con gái của tôi, mà là một dã chủng không biết rõ cha là ai. Thần Hy không phải con gái ông ư? Lần này đến phiên Phó Giai Đồng và Trung Tú Na chấn kinh. Hai người hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không lường trước được sẽ biết được một bí mật lớn kinh người như vậy. Qua một hồi lâu, hai người mới bình tĩnh. Thần Hy sao có thể không phải con gái ông? Chuyện này không thể. Tôi đã tra chứng minh khai sinh của ông cô ta. Thần Hy rõ ràng chính là con gái của ông và vợ trước, Tô Lệ Dung. Ông đừng nói với tôi, Thần Hy là vợ trước ông ngoại tình, đưa nón xanh cho ông sinh ra nhé. Bởi vì diện mạo Thần Hy rõ ràng rất giống ông mà. Cùng con gái Thần Tâm của ông càng là gần như giống như đúc. Vì đối với Lạc Thần Hy, Phó Giai Đồng chính là làm không ít công khóa. Thật là cháu gái ruột của Tổng thống Các Hạ, cô ta có thể vận dụng không ít lực lượng, muốn tra hồ sơ một người càng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thần Hy từ khi sinh ra, đến tiến vào cô nhi viện, lại đến bị Lục Văn Quân nhận nuôi, một đoạn trải qua này đều có hồ sơ kỹ càng tỉ mỉ, không thể có thể có vấn đề gì được. Hơn nữa Phó Giai Đồng cũng xem qua ảnh chụp của Thần Tâm. Trước khi Thần Tâm chỉnh dung, bộ dáng liền rất giống Thần Hy. Điều này nếu không có quan hệ huyết thống, đánh chết cô cũng không tin. Hồ sơ có thể sửa, diện mạo cả nhà lại không thể làm giả được. An Quốc thấy cô ta không tin, nhanh chóng giải thích. Phó Tiểu Thư, cô hiểu lầm ý tứ của tôi. Vợ trước của tôi mang thai, đương nhiên là con tôi. Nhưng là, lúc ấy đứa bé kia ở trước khi sinh ra liền chết non rồi. Cái gì? Con gái thứ hai của ông chưa sinh ra liền chết rồi sao? Vậy Lạc Thần Hy là ai chứ? Giai Đồng càng chấn kinh. Hôm nay trước khi tới, cô ta làm sao cũng không nghĩ được sẽ nghe chuyện thái quá như vậy. Lạc An Quốc thở dài. Thật ra Lạc Thần Hy phải nói là cháu gái tôi mới đúng. Cô ta là con gái chị tôi lưu lại. Chị của tôi sinh hạ con gái liền qua đời. Thần Hy liền thành cô nhi. Lúc ấy mẹ tôi vẫn còn, luyến tiếc cháu gái trở thành cô nhi. Liền một hai muốn tôi nuôi ở dưới danh nghĩa của mình, Thần Hy mới thành con gái tôi. Ông đang chơi tôi sao Lạc An Quốc? Giai Đồng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được cắt đứt ông ta. Con gái chị ông cái gì? Ông nghĩ ở đây bịa chuyện đi. Ông cho rằng trước khi tôi tới cửa không có cha sao? Nhà họ Lạc tổng cộng chỉ có một đứa con là ông. Ông đâu ra một người chị chứ? Giai Đồng cảm giác chính mình bị chơi rồi. Lấy thân phận của cô ta, hạ mình hàng quý đến loại địa phương dơ bẩn này còn gây người lâu như vậy, chính là vì biết lịch sử đen của Thần Hy. Kết quả, Lạc An Quốc lại biên soạn lời dối trá như vậy. Đây quả thực chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh của cô. Lạc An Quốc, ông rất giỏi đấy. Ông biết người chơi tôi đều sẽ có kết cục gì không? Giai Đồng đứng dậy liền muốn ra cửa. Lạc An Quốc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của cô. Phó Tiểu Thư, cô chờ đã. Cô nghe tôi nói xong trước. Tôi thật sự không có lừa cô. Mỗi một chữ tôi nói đều là sự thật. Tôi thực sự có một người chị. Chỉ là việc này nói ra rất dài. Cô nghe tôi giải thích. Phó Giai Đồng thấy bộ dáng ông ta sợ hãi như vậy, thoạt nhìn cũng không giống gạt người. Cô ta và Trương Tú Na trao đổi ánh mắt. Vậy ông nói đi, nếu dám có một chữ nói dối thì... Tôi không dám, tôi khẳng định không dám. Chuyện này phải nói từ đầu. Khi tôi còn nhỏ thực sự có một người chị song bào thai. Nhưng là lúc 5-6 tuổi, có lần mẹ tôi mang chúng tôi đi ra ngoài chơi, đã làm lạc mất chị. Tuy rằng lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn là có thể nhớ rõ một ít. Ba mẹ tôi đều lo lắng, tìm chị tôi khắp nơi, còn dán thật nhiều thông báo tìm người, nhưng vẫn là không có một chút manh mối. Ba mẹ tôi kiên trì tìm rất nhiều năm, cuối cùng không thể không từ bỏ. Những chuyện này đều là sự thật. Năm đó lúc báo án, cục cảnh sát đều có lập hồ sơ. Chẳng qua khi tôi còn nhỏ cũng không ở lại thành phố T mà là ở thành phố H. Phó Tiểu Thư, cô thần thông quảng đại như vậy, đến thành phố H tra một chút liền biết thật giả thôi. Nghe Lạc An Quốc nói, Phó Giai Đồng lập tức nhíu mày. Nghe tới thật đúng là rất giống sự thật. Cô ta gấp không chờ được truy vấn. Được rồi, cho dù ông nói chính là thật, nhưng mà chị ông không phải lạc đường, không tìm lại được sao? Vậy các người lại làm sao tìm được Thần Hy? An Quốc trầm mặc chốc lát, cố gắng nhớ lại tình huống ngày đó, ấp à ấp úng. Chuyện này thật ra lúc ấy có rất nhiều chuyện, tôi cũng không biết rõ, tôi chỉ nói chuyện tôi biết đi. Vốn dĩ, mẹ tôi đều đã từ bỏ tìm kiếm chị, nhưng là hơn 20 năm trước, chúng tôi nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn là nhân viên công tác của một tổ chức công ích chuyên môn tìm kiếm trẻ em mất tích. Cha mẹ tôi từng đăng ký nhiều năm trước gọi tới, nói là tìm được chị của tôi rồi, kêu cho mẹ tôi đi qua nhận người. Sau lại tôi mới biết được, vì tìm chị, cha mẹ tôi để lại máu hàng mẫu ở tổ chức này, mà phương thức tìm người của tìm người này chính là thông qua máu hàng mẫu chuyên đến từ các nơi trên thế giới, tiến hành so đối gen. Lấy cái này tôi xác nhận quan hệ ruột thịt của trẻ em mất tích và cha mẹ. Tôi biết tổ chức ông nói. Phó Giai Đồng gật gật đầu. Hiện tại so đối gen thường xuyên được vận dụng trong điều tra phá án. Thông qua kỹ thuật này còn phá không ít vụ án xưa cũ và thập niên trước. Tìm kiếm trẻ em mất tích đương nhiên cũng có thể vận dụng kỹ thuật như vậy. Bất quá, thu thập gen mẫu hàng cực kỳ khó, thuộc về riêng tư cá nhân, cần mỗi người tự chat cung cấp. Hơn nữa số lượng thật lớn, thông qua phương pháp này tìm người không khác gì biển rộng tìm kim. Nói như vậy, vận khí nhỏ là các người vẫn là không tồi, như vậy cũng có thể cho các người tìm được người. Cho nên các người lên đón chị các ông trở về, lúc ấy bà ấy liền mang thai sao? Các người còn có ấn tượng cha Lạc Tần Hy là ai không? Phò Giai Đồng nghe đến đó, tự nhận là đã có thể đoán ra tình huống đại khái. Người chị song bào thai này của Lạc An Quốc, từ nhỏ lạc đường, khẳng định sống đến đặc biệt nghèo túng. Nói không chừng cũng có khả năng là lừa bán đến vùng núi, không biết trôi qua ngày tháng khổ sở bao nhiêu. Lúc ấy Lạc Thị đã là một xí nghiệp tương đối nổi danh, nhỏ là có tiền như vậy, khẳng định xem không được con gái khổ sở sẽ đón bà ta trở về trước tiên. Nếu Lạc An Quốc nói Lạc Thần Hy không rõ cha là ai, vậy phòng chừng cô ta chính là chị Lạc An Quốc mang thai lúc lưu lạc bên ngoài. Nói như vậy, xuất thân Thần Hy còn muốn càng thêm đê tiện hơn tưởng tượng lúc trước của cô. Làm không tốt còn là con của kẻ lưu lạc bên đường hoặc là tội phạm giết người nào đó. Nếu còn có thể đào đến lịch sử đen như vậy, bảo cho nhà họ Mục và truyền thông cầu ngược lại muốn xem Diệp Thần còn có thể nuốt xuống được khẩu khí này không. Cưới gầy phụ nữ đê tiện như vậy, nhà họ Mục nhất định sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới thượng lưu. Cho dù vì thể diện gia tộc, anh cũng không thể không ly hôn với Lạc Thần Hy được. Phó Giai Đồng càng nghĩ càng cao hứng, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý rồi. Không sai, lúc ấy chị của tôi xác thật đã mang thai, nhưng là... Lạc An Quốc bỗng nhiên lại ngừng một chút, mày nhăn đến càng chặt. Cha Lạc Thần Hy là ai? Tôi hoàn toàn không có bất luận manh mối gì. Sao có thể không có manh mối? Phó Giai Đồng không vui quét ông ta. Ông cho tôi là kẻ ngốc sao? Thật vất vả tìm con gái trở về, trong bụng mang thai đứa con hoang, cha mẹ ông sẽ chẳng quan tâm sao? Chỉ cần hỏi, khẳng định sẽ có manh mối rồi. Lạc An Quốc cắn chặt răng, vẻ mặt hiện ra vài phần ngưng trọng. Cô nói không sai, nhưng là như là cha mẹ tôi hoàn toàn không có cơ hội hỏi. Trên thực tế ngày đó, chúng tôi chính là gặp mặt chị tôi lần cuối. Gặp mặt lần cuối? Có ý tứ gì? Không biết thế nào, trong lòng Phó Giai Đồng bỗng nhiên ẩn dâng lên một loại cảm giác bất an. Nhưng là cô ta thực mau che giấu, hai mắt nhìn chằm chằm An Quốc, buộc ông ta tiếp tục nói tiếp. Chúng tôi nhận được tin tức, còn chưa kịp cao hứng. Nhân viên công tác liền nói cho chúng tôi biết, chị của tôi sinh mệnh đe dọa, đang ở bệnh viện cấp cứu. Hy vọng của chúng tôi có thể mau chóng đuổi tới bệnh viện. Mẹ tôi vốn dĩ thân thể yếu ớt, nghe thấy tin tức này thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Chờ chúng tôi vội vàng đuổi tới bệnh viện, tôi mới biết được từ đầu đến cuối mọi chuyện. Hóa ra chị của tôi là người khác phát hiện ở bờ biển. Lúc ấy chị của tôi mình đầy thương tích, hơn nữa rõ ràng đã chịu xâm phạm nghiêm trọng, nhưng là còn dư lại một hơi. Người phát hiện chị tôi bị dọa sợ lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, còn gọi xe cứu thương đưa chị của tôi đến bệnh viện. Bởi vì chị mất quá nhiều máu, nhóm máu lại tương đối đặc thù, kho máu bệnh viện không có đủ máu, cho nên chuyển máu hàng mẫu của chị tôi lên, hy vọng có thể tìm được người nhóm máu thích hợp ở phụ dần, tớ hiến máu cho chị tôi. Kết quả vừa so đối, liền so sánh phù hợp với hàng mẫu cha mẹ tôi lưu lại ở tổ chức công ích, phát hiện chị ấy chính là người chị lạc đường nhiều năm của tôi, cho nên nhân viên công tác mới có thể liên hệ với chúng tôi. Sau khi tới bệnh viện, tôi lập tức liền đi hiến máu, nhưng mà vẫn là quá muộn, không còn kịp rồi, chị ấy thương thế quá nặng, thực mau liền qua đời. Nhưng là đứa bé trong bụng chị tôi lúc ấy đã hơn 8 tháng, bệnh viện sinh mổ lấy đứa bé ra, lại còn thực khỏe mạnh, đó chính là Lạc Thần Hy. Nghe được Lạc An Quốc tự thuật, đôi mắt Phó Giai Đồng càng mở càng lớn, kinh ngạc đến không phục hồi tinh thần lại. Cô ta làm sao cũng không thể tưởng tượng được thân thế Thần Hy lại còn muốn càng thêm ly kỳ hơn tưởng tượng của mình. Việc này phát triển thật sự vượt qua ngoài dự đoán của cô ta. Thần Hy lại có thể là được mẹ sinh hạ trước khi chết. Nói như vậy, rốt cuộc ba cô ta là ai, hoàn toàn không thể tìm được. Đừng nói cha, ngay cả mẹ cô ta là tình huống như thế nào cũng không thể biết rõ. Bởi vì, ngay cả người nhà họ Lạc cũng không biết, rốt cuộc thời gian mẹ cô ta lưu lạc ở bên ngoài vài chục năm kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Giai Đồng bỗng nhiên nghĩ tới, nhanh chóng hỏi lại. Vậy sau đó thì sao? Nếu chị ông đã chịu xâm phạm mới nhất, người qua đường còn báo cảnh sát khẳng định phải cho các người một công đạo chứ. Dưới rõ như ban ngày, làm ra chuyện này với một thai phụ, đây chính là vụ án lớn đấy. Loại vụ án thiên mệnh này nếu là không phá được, cục cảnh sát cũng không thể khai báo lên cấp trên. Chẳng lẽ bọn họ không có điều tra qua sao? Lúc trước chị ông đã xảy ra chuyện gì sao? An Quốc chau mày chậm rãi lắc đầu. Không có, cảnh sát cũng không có cung cấp bất luận manh mối gì. Sao có thể? Giai Đồng không thể tin được. Thật sự tôi đến bí mật lớn như vậy cũng đã nói qua, không cần thiết hiện tại còn cất giấu, tôi nói đều là sự thật mà. Không sai, lúc ấy cả nhà chúng ta đều tức giận đến muốn mệnh, mỗi ngày đến cục cảnh sát yêu cầu bọn họ mau chóng phá án, nghiêm trị hung thủ. Ngay từ đầu, cảnh sát cũng rất phối hợp, còn sẽ thông báo tiến triển phá án với chúng tôi. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, lúc ấy cục trưởng cục cảnh sát gọi chúng tôi vào văn phòng, nói cho chúng tôi biết án này liền phải kết án, yêu cầu chúng tôi đừng lại tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống. Điều này sao có thể nhỉ? Đây là trái pháp luật rồi. Vụ án lớn như vậy không có phá án lại đột nhiên kết án. Rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Vậy các người thì sao? Đã chết một đứa con gái lại có thể bỏ qua như thế à? Cho dù táng ra bại sản cũng phải làm cho cảnh sát cho công đạo chứ. An Quốc lắc đầu nhịn không được cười khổ. Phó tiểu thư à, cô là xuất thân hào môn, thân phận quý giá, nhà họ Lạc chúng tôi cũng không thể so với phủ tổng thống được. Liên kết án như vậy khẳng định không hợp pháp, chúng tôi cũng biết chuyện này chứ. Nhưng là có thể làm cục trưởng cục cảnh sát nói ra lời như vậy, khẳng định là thế lực cường đại nào đó đã áp lực cho ông ta. Gia đình bình dân chúng tôi làm sao đối nghịch với loại người như vậy. Nhưng mà chết chính là con gái nhà họ Lạc các người cơ mà. Giai Đồng từ nhỏ đã quen cao cao tại thượng, hiển nhiên không lý giải được tình huống như vậy. Lại nói Hoa Quốc lại có pháp luật, các người sợ cái gì chứ? An Quốc nghĩ không được âm thầm trợn trắng mắt, ở trong lòng cười lạnh. Cũng không biết vị phó đại tiểu thư này thật là khờ hay là giả ngu. Hoa Quốc có pháp luật không giả, nhưng là người có quyền thế muốn làm gì thì làm, luôn có chỗ trống để chui. Nhà họ Lạc đơn giản là có mấy đồng tiền lẻ mà thôi, ở trong mắt dân chúng bình thường cũng coi như là một gia tộc thể diện, nhưng là ở trước mặt những hảo môn đứng đầu chân chính, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngay từ đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy, ba mẹ tôi xác thật không chịu từ bỏ. Nhưng là sau lại xảy ra một số việc, cục trưởng đã cảnh cáo chúng tôi, ngày đó đi ở trên đường, bỗng nhiên bị đụng xe, bỏ mình tại chỗ. Cái gì cơ? Giai Đồng lắp bắp kinh hãi. Chúng tôi cũng không biết đây rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là có người cố ý mưu sát. Nhìn lúc ấy ba mẹ tôi vừa kinh vừa sợ, vài lần vào viện, hơn như lúc ấy vợ trước tôi còn mang thai, cho nên tôi cũng chỉ có thể lưu lựa chọn từ bỏ. Vì không muốn bị người tra được, chúng tôi còn lén bán không ít sản nghiệp, lén rời đi thành phố H, sửa đến thành phố Tây phát triển. Chỉ là chuyện này ảnh hưởng nhỏ Lạc chúng tôi rất lớn. Vợ trước của tôi bởi vì thời gian mang thai chấn kinh, đứa bé trong bụng đã 7 tháng, bỗng nhiên ngừng tim thai, thành thai chết. Lúc phá thai, lại ngoài ý muốn xuất huyết nhiều đã qua đời. Ba mẹ tôi từ sau vụ án này vẫn luôn ôm đau không dậy được, không quá mấy tháng cũng đều qua đời. Nói tới đây, giọng của ông bỗng nhiên có chút run rẩy ngừng lại. Vừa rồi nói lên chị chết, An Quốc trước sau cực kỳ bình tĩnh, tự hồ như là đang nói một chuyện người xa lạ. Nhưng là nói đến cha mẹ của mình lìa đời, ông vẫn là tương đối xúc động, hòa hoãn một hồi lâu mới tìm về giọng nói của mình. Phó tiểu thư, cô đã biết rồi chứ, sở dĩ tôi chán ghét Thần Hy như vậy, đó là bởi vì tiểu tiện nhân này từ nhỏ chính là một ngôi sao chổi. Nhỏ Lạc chúng tôi vốn hết thảy đều rất tốt, đều là bởi vì nó xuất hiện mới khắc chết những người thân trong nhà như vậy. Tôi thật là nhìn thấy nó liền chán ghét. Nhưng là trước khi mẹ tôi lâm chung, còn một hai phải bức tôi nhận nó thành con gái ruột. Cho nên tôi mặt ngoài đáp ứng. Nhưng mẹ tôi vừa mất, tôi liền đưa ngôi sao chổi kia đến cô nhi viện. Đây cũng thật không thể trách tôi. Nếu giữ con nhỏ chết tiệt kia ở nhà, nhỏ Lạc chúng tôi còn có thể có ngày lành sao? Sự thật chứng minh quyết định của tôi là đúng. Sau khi nó đi cô nhi viện, nhỏ Lạc chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Xí nghiệp Lạc thị hơn 20 năm đều phát triển rất khá. Hiện tại tôi hối hận nhất chính là lúc trước nhận nó trở về, để nó cả vào mục diệt thần. Vừa nhận con nhỏ chết tiệt kia, nhỏ Lạc chúng tôi liền như dính vào vận đen. Cô nhìn xem, hiện tại một nhà ba người chúng tôi đều lưu lạc thành cái dạng gì. Phó tiểu thư, nếu cô có biện pháp chỉnh chết ngôi sao chổi kia, tôi thật sự sẽ thắp nhang cảm tạ cô. Cô chính là ân nhân của nhà họ Lạc. Sắc mặt Lạc An Quốc nhăn nhó, giọng nói tràn ngập oán độc, một tiếng ngôi sao chổi, tiểu tiện nhân, rõ ràng hận Thần Hy đến tận xương tủy. Ngay cả Phó Giai Đồng nghe được ngữ khí như vậy cũng không khỏi có chút lòng run sợ. Nhưng mà cứ như vậy, cô ngược lại có thể xác định những lời Lạc An Quốc vừa nói hẳn là đều không phải lời nói dối, ít nhất phần oán độc này không ngụy trang được. Hôm nay trước khi tới, cô vốn có chút nghi hoặc, cho dù Lạc Thần Hy là vợ trước của An Quốc Sinh, nhưng tốt xấu cũng là con gái ruột, vì sao ông ta lại ném con gái ở cô nhi viện chẳng quan tâm, sao lại còn liên tiếp hố Thần Hy như vậy? Cho tới bây giờ, Phó Giai Đồng mới xem như hiểu được. Lại nói tiếp, Thần Hy thật đúng là rất thảm, sinh ra liền không có mẹ, còn bị người xem thành ngôi sao chổi đá tới đá lui. Chỉ là cô sẽ không đồng tình hồ ly tinh này. Thần thấy ả lại thảm hơn nữa, cũng không phải lý do để ả cướp đi Mục đại ca. Giai Đồng lại đề ra nghi vấn với Lạc An Quốc thêm một lúc, hỏi không ít chi tiết ngay lúc đó. An Quốc đều có thể nhất nhất đối đáp trôi chảy, còn nhắc nhở. Phó tiểu thư, những lời tôi nói, cô đều có thể đi thành phố Hát kiểm chứng. Tôi tin tưởng cho dù vụ án này mạnh mẽ kết án, hồ sơ đều tiêu hủy, cũng sẽ có dấu vết để lại. Cô chỉ cần tra một chút, liền biết tôi không phải nói dối. Giai Đồng đã bình tĩnh, lại khôi phục thái độ cao cao tại thượng, khinh thường quét ông ta. Tôi đương nhiên sẽ đi xem xét rồi, còn cần ông phải bảo sao? Ông tốt nhất bảo đảm chính mình không có gạt tôi, bằng không... Không dám, không dám, tôi thật sự là không dám. Giai Đồng gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Trung Tú Na phía sau. Được rồi, xem ra cũng hỏi không ra nhiều tin tức hơn, chúng ta đi thôi. Cô ta nói xong, xoay người liền đi về phía cửa. Nhưng mà đi vài bước, lại phát hiện Trung Tú Na phía sau không có theo kịp. Trung Tú Na, cô đang làm gì đấy? Nhanh lên! Còn không chờ Trung Tú Na lên tiếng, An Quốc đã lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, muốn ngăn cản đường đi của cô ta. Chờ đã Phó tiểu thư. Cô không thể cứ như vậy mà đi. Tôi đã nói cho cô hết, cô phải cứu tôi đi ra ngoài chứ. Tôi muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. An Quốc nhìn thấy Phó Giai Đồng muốn đi, lần này là thật sự luống cuống. Ông đều đã nói ra bí mật lớn nhất của mình, chính là đổi lấy cơ hội có thể thoát khỏi ngục giam. Hiện tại, Phó Giai Đồng lại tính toán rời đi như vậy. Vậy ông phải làm sao? Phó tiểu thư, cô không thể như vậy, tôi nhất định phải rời đi khỏi đây. Tránh ra cho tôi, đừng cản đường. Phó Giai Đồng không hề dao động, trực tiếp liền muốn đẩy người ra. Nói giỡn, hôm nay cô chạy đến trong ngục giam gặp Lạc An Quốc, vốn dĩ chính là gạt Tổng thống các hạ cùng những người khác nhà họ Phó. Sao có thể mang trói buộc như Lạc An Quốc này đi, thêm phiền toái cho chính mình? An Quốc chính là tội phạm nhỏ Mục dặn dò, muốn trông giữ nghiêm. Cô lén gặp mặt thì thôi, nếu thả người ta, nhà họ Mục khẳng định sẽ nhận được tin tức. Vậy trăm phương ngàn kế của cô liền sẽ bị phát hiện, cô đương nhiên không thể mạo hiểm. Lạc An Quốc, tôi nói một lần cuối cùng, lập tức tránh ra. Ông chịu hình phạt là ông gieo gió gạt bão, có quan hệ gì với tôi? Tôi nói Hòa Quốc chúng tôi là có pháp luật, tôi mới sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu. Lần nữa khi hai người giằng co không thôi, Trương Tú Na bỗng nhiên khôi phục lại từ trong trạng thái trố mắt chạy nhanh tới. Cô ta giơ tay ấn vang chuông cảnh báo trong phòng. Chỉ là 5 giây sau, mấy cảnh ngục súng vác vai, tiến về phía cửa. Vừa thấy tình huống trong phòng không hề phân trần, liền ấn ngã Lạc An Quốc xuống mặt đất. Lạc An Quốc liều mạng dãy giụa, lại làm sao cũng tránh không thoát. Buông tôi ra, các người nhanh buông tôi ra, Phó tiểu thư, cô... Cầm miệng đi. Phó Giai Đồng nghe ông ta liền sắp kêu ra tên mình, nhanh chóng lạnh giọng quát bảo ông ta ngừng lại. Lạc An Quốc, ông tốt nhất nhớ kỹ, quản tốt miệng của ông. Tôi không muốn nghe được xuất hiện đồn đãi về tôi từ trong miệng người khác. Nếu không, ông hẳn là hiểu rõ, người nhà Mục ngại với Lạc Thần Hy, không tiện làm gì ông. Tôi liền có thể không giống họ đâu. Phó Giai Đồng mang theo Trung Tú Na rời đi ngục giam, vẫn luôn đi ra một khoảng cách rất dài, xác định bốn bề vắng lặng mới lạnh giọng. Tú Na, vừa rồi cô cũng nghe được lời của Lạc An Quốc rồi đấy. Tôi có dự cảm, thân thế Thần Hy ly kỳ như vậy, sau lưng khẳng định có bí mật không thể gặp người, bên trong nhất định có lịch sử đen chúng ta muốn, cho nên kế tiếp chúng ta liền làm như vậy. Đầu tiên, trước thả ra tiếng gió chuyện Thần Hy là một ngôi sao chổi, ít nhất muốn chuyển tới lỗ tai của chú Mục và thím Mục. Người lớn tuổi ít nhiều đều mê tín mà, đặc biệt là hào môn có tiền có thế, rất ít có không tin phong thủy. Tiểu tiện nhân kia liên tiếp khắc chết nhiều người như vậy, nhà ai dám muốn nàng dâu như vậy chứ? Chỉ cần tin tức này truyền ra, cho dù thím Mục lại thích cô ta hơn nữa, cũng không có khả năng đứng ở bên cô ta. Còn có... Phó Giai Đồng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trung Tú Na. Còn có chúng ta phải tra một chút, chuyện 20 mấy năm trước. Như vậy, ngày mai con liền đi thành phố Hát cho tôi, nghĩ cách điều tra hồ sơ năm đó từ cục cảnh sát. Nói được một nửa, Phó Giai Đồng lại dừng lại, mày cũng nhíu lại theo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không, không được. Cô đi điều tra vụ án, hoàn toàn là điều tra không ra đâu. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, hồ sơ kia khẳng định rất khó tìm được. Nói không chừng còn bị tiêu hủy rồi. Việc này chỉ dựa vào chúng ta khẳng định là không được. Phó Giai Đồng biết, tuy rằng chính mình là cháu gái của Tổng thống các hạ, trên nhiều khía cạnh đều được hưởng đặc quyền, cũng không ai dám dễ dàng đắc tội cô. Nhưng là muốn tra vụ án giết người đã kết án hơn 20 năm trước, đây chính là chuyện lớn quan hệ đến toàn bộ hệ thống tư pháp. Không có người sẽ bán cô mặt mũi lớn như vậy. Rốt cuộc, cô chỉ là một thiên kim tiểu thư, cũng không có thực quyền trong tay. Người khác tôn kính cô cũng chỉ là xem ở mặt mũi Tổng thống các hạ và nhà họ Phó. Cô ta đi qua đi lại trước mặt Trung Tú Na, một hồi lâu mới ngừng lại. Như vậy đi, tôi vẫn là gọi điện thoại cho chú tôi, nhờ ông ấy giúp tôi liên hệ một chút, nhìn xem có thể làm rõ mấu chốt hay không, để cảnh sát phối hợp tôi. Không được, tuyệt đối không được. Giai Đồng còn chưa dứt lời, Trung Tú Na vừa rồi vẫn luôn thất thần, bỗng nhiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên. Nhỏ giọng một chút đi, cô la cái gì? Sợ người khác không biết chúng ta ở đây nói chuyện sao? Còn có, vì sao kế hoạch của tôi lại không được chứ? Trung Tú Na cắn cắn cánh môi. Giai Đồng, tôi cảm thấy chuyện này vẫn là không cần nói cho Tổng thống các hạ sẽ tốt hơn. Không nói cho bác tôi biết sao? Vậy chúng ta tra như thế nào được? Đi ở đâu tra chuyện hơn 20 năm trước? Tôi biết, cô sợ bác tôi không chịu giúp việc này. Nhưng là cô đừng quên, đây chính là chuyện có quan hệ với nhà họ Mục. Tôi chỉ cần nói với ông ấy, tôi là vì trợ giúp nhà họ Mục mới điều tra rõ ràng chân tướng án mạng. Ông ấy khẳng định sẽ giúp việc này. Được, quyết định như vậy đi. Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của Phó Giai Đồng, Trung Tú Na càng thêm vội vàng hơn. Không được, không được Phó Giai Đồng ơi, thật sự là không thể thực hiện được đâu. Giai Đồng nghe cô ta luôn đối nghịch với mình, cực kỳ không cao hứng. Cô biết cái gì, sao lại không được, việc này liền quyết định như vậy, chờ lát nữa tôi gọi điện thoại cho bác Tổng thống. Không được Giai Đồng, cô nghe tôi nói hết đã. Trung Tú Na vốn còn chút do dự, nhưng xem Giai Đồng đều lấy di động trong túi xách ra, thật sự nghẹn không được, chỉ có thể căng ra đầu. Giai Đồng, cô không cảm thấy vụ này nghe tới có điểm quen tai sao? Giai Đồng nghi hoặc khó hiểu nhìn cô ta. Quen tai? Có ý tứ gì? Cô cảm thấy đây là một vụ án giết người liên hoàn à? Không không, tôi không phải ý tứ như vậy. Tôi đang nói trong trí nhớ của cô. Chẳng lẽ không nghĩ tới vụ án nào đó rất giống vụ này sao? Nghe được ngữ khí ấp a ấp úng của Trung Tú Na, Phó Giai Đồng càng không kiên nhẫn. Ai, rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Trung Tú Na thật là cảm thấy khó có thể mở miệng. Nhưng xem sắc mặt Phó Giai Đồng, cô ta cũng chỉ có thể tiếp tục. Chính là hơn 20 năm trước, mang thai hơn 8 tháng, còn có trước khi chết lọt vào xâm phạm. Đây chẳng lẽ không có làm cô nhớ tới cái gì sao? Tôi nên là nhớ... Thần giác không kiên nhẫn của Phó Giai Đồng bỗng nhiên cứng đờ trên mặt. Ngay sau đó cả người chấn động, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cô là nói vụ án hơn 20 năm trước kia, bác gái bị... Trung Tú Na nghe được cô ta nói như vậy, biết Phó Giai Đồng đã nghĩ tới, vội vàng gật đầu, lại không có lên tiếng nữa. Năm đó thiếu phu nhân nhỏ Phó bị người bắt cóc, lại bị ném tới trong biển, thi cốt đều không có được. Đây là điều cấm kỵ lớn nhất trong nhiều năm ở phủ Tổng thống. Hơn nữa độc thủ phía sau màn chuyện này chính là người bà con xa của Trung Tú Na. Thật là người nhỏ Trung, việc này vốn dĩ liền không nên do Trung Tú Na cô nhắc tới. Chỉ là Phó Giai Đồng chỉ độ như vậy, vẫn luôn không nhớ được. Còn muốn lập tức đi tìm Tổng thống các hạ điều tra, cô mới bị bất đắc dĩ mở miệng. Tuy rằng xác suất Thần Hy và phủ Tổng thống nhắc lên quan hệ chỉ có một phần vạn, nhưng chẳng may chính là thật thì sao? Vậy Phó Giai Đồng thực sự tình đến chỗ Tổng thống, đó có thể không phải đang chỉnh lạc Thần Hy mà là đang giúp cô ta. Mà Phó Giai Đồng cũng không có để ý Trung Tú Na trầm mặc. Lúc này cô ta đã hoàn toàn lâm vào bên trong khủng hoảng, đôi tay đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, thân thể run nhẹ nhẹ. Không. Không có khả năng như vậy, đây tuyệt đối không có khả năng. Trung Tú Na, cô não động cũng quá lớn rồi đấy, lại chuyện không thể hiểu được này đều có thể nghĩ ra sao? Ngôi sao trổi như Thần Hy, sao có thể, cô ta chính là một tiện nhân. Cô ta khẳng định là con của kẻ lưu lạc trên đường, vừa thấy cô ta lại biết xuất thân đê tiện. Nhưng mà tuy rằng ngoài miệng Phó Giai Đồng cực kỳ cường ngạnh, nhưng trong lòng cũng đã hoảng đến muốn mệnh rồi, bởi vì cẩn thận hồi tưởng những lời vừa rồi của An Quốc. Chính cô ta cũng cảm thấy điểm đáng ngờ khoai vụ án này thật sự là quá nhiều, nghe tới có thật nhiều chi tiết không có sai biệt. Hơn nữa, nếu xâm phạm mẹ đẻ Thần Hy chỉ là kẻ lưu lạc bình thường hoặc là nhóm tội phạm, vậy cảnh sát khẳng định sẽ không kết án qua loa như vậy. Sau lưng, khẳng định là có thế lực lớn chân chính tạo áp lực. Không được, tối nhất định phải điều tra rõ, không thể đợi, tối hôm nay chúng ta liền rời đi thành phố H. Giai Đồng kéo Trung Tú Na nhanh chóng trở lại trên xe thể thao. Trong màn đêm, xe chạy như bay. Đoàn phim bên này, ngày hôm sau Thần Hy liền khôi phục công việc bình thường. Mộc Đại Thiếu rốt cuộc bận rộn công việc, sau khi quấn bà xã cả đêm, tuy rằng tâm bất cam tình nguyện, vẫn là không thể không ngồi trên máy bay tư nhân trở lại thành phố Tê. Lúc gần đi, Thần Hy mang theo Tiểu Bánh Bao tự mình tiễn anh. Nhìn thấy Diệc Thần sụ mặt như là ai thiếu anh mấy trăm triệu, Thần Hy buồn cười lắc đầu, tiến lên một bước, để sát vào khuôn mặt tuấn tú của anh một cái hôn, còn vỗ vỗ gương mặt anh. Được rồi, anh ngoan một chút đi, kiếm tiền nuôi gia đình, chú ý thân thể, đừng lại suốt đêm chạy đến Đế Đô, chờ công việc kết thúc, em liền sẽ về nhà. Không hổ là ông xã nhà cô, xúc cảm làn da trên mặt thật tốt. Người phụ nữ ngốc, em vẫn là chiếu cố tốt chính mình và con gái đi. Nếu lần sau nhìn thấy em lại gầy đi, xem anh giáo huấn em như thế nào nhé. Còn có, không được dựa vào quá thân cận với người đàn ông khác. Mộc Đại Thiếu cường điệu một câu cuối cùng. Tới đoàn phim hai lần, Diệc Thần phát hiện trình độ tuyển vai của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người rất cao. Đoàn phim có mấy người đàn ông bộ dáng không tồi. Tuy rằng Diệc Thần tự nhận mạnh hơn bọn họ gấp mấy trăm lần, nhưng không chịu được người ta tuổi trẻ một kiểu tiểu thịt tươi trên dưới 20. Không được nói chuyện với đàn ông dưới 50 tuổi, nghe được không? Thần Hy một trận vô ngữ, không biết vì sao bình giấm chua của ông xã nhà mình lại đánh nghiêng. Rõ ràng không trêu chọc đến anh. Cô một phen thái độ cực kỳ có lệ. Diệc Thần rất không vừa lòng, nhưng anh cần thiết ở trong vòng 2 tiếng chạy về công ty. Trác Phong đã tới thúc giục rất nhiều lần, cho nên chỉ có thể rời khỏi. Thần Hy tiễn ông xã, trở lại đoàn phim, tiếp tục công việc. Đằng Tư Tình cầm lấy hộp cơm mà mình mang, giống như bình thường đứng dậy, không có ăn cơm mà Hạ Tam Thiếu chuẩn bị. Tôi đi hâm nóng cơm, thuận tiện kêu Đường Đường cùng Thanh Trạch trở về, hai tiểu gia hỏa lại đến chơi quên về. Cô vừa dứt lời, Phạm Anh Hoa vội vã tiến lên. Mọi người, hôm nay nhanh ra ngoài, hôm nay Hạ Tam Thiếu tự mình tới thăm. Cái gì, Hạ Tam Thiếu tới sao? Vừa nghe lời như vậy, các cô gái ở hiện trường đều kích động, đều không cần Phạm Anh Hoa nhiều lời, liền tự phát tự động tuân về phía cửa lớn, chủ động đi nghênh đón Hạ Cẩn Tư. Thấy vậy, Đăng Tư Tình gấp không chờ được xoay người, chuồn đến càng nhanh, còn không chờ cô chạy ra vài bước, đã bị Phạm Anh Hoa mắt sắc thấy được. Tư Tình cô chờ một chút đi, vừa rồi cô không nghe được tôi nói sao? Hạ Tổng tới thị sát, cô nhanh cùng tôi đi qua nghênh đón anh ta. Đặng Tư Tình chỉ có thể dừng bước chân, cười gượng vài tiếng. Phạm Tổng, cái kia đã có nhiều người đi nghênh đón Hạ Tam Thiếu như vậy, tôi liền không cần đi, lại không thiếu một mình tôi. Đây là loại lời gì? Anh Hoa trừng mắt nhìn cô. Tư Tình, cô chính là nữ số một của đoàn phim chúng ta, người đầu tư tới, nói cái gì cô cũng phải lộ mặt một chút chứ. Lại nói lần trước lúc Hạ Tam Thiếu tới thị sát, đối với cô thật tốt, còn giúp cô uống hai ly rượu, về tình về lý cô đều nên cảm tạ một chút chứ. Tư Tình bực đến không thôi, ngày đó Cẩn Tư rõ ràng là dắt tâm bất lương, cô y lấy cái ly rượu của cô, kết quả ở trong mắt người bên ngoài anh lại còn đang là chiếu cố. Còn có Thanh Trạch nhà tôi, vừa rồi tôi nhìn thấy Thần Tinh đã mang bọn nhỏ đi ăn cơm rồi, đi theo cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Cửa đoàn phim, Hạ Cẩn Tư đang bị một nhóm nữ diễn viên vây quanh. Xung quanh nhiều âm thanh oanh oanh yên yến a dua như vậy, anh hoàn toàn đều không nghe ra, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một mình Đằng Tư Tình. Hôm nay trên người Tư Tình còn mặc trang phục dùng để đóng phim buổi sáng, một thân trang phục chức nghiệp lưu loát. Hạ Cẩn Tư theo bản năng cất bước về phía trước, muốn đi về phía Đằng Tư Tình, nhưng mới đi được một bước, bóng dáng người liền dán lại phía anh. Hạ Tam Thiếu, cuối cùng anh cũng tới, trong khoảng thời gian này em vẫn luôn ngóng trông khi nào anh lại đến đoàn phim thị sát đấy. Một tiếng nói vũ mị bén nhọn bỗng nhiên vang lên bên tai. Đằng Tư Tình vốn còn đang do dự muốn đi qua không, trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Phỉ Phỉ dán qua, trên mặt cô lập tức lộ ra cười lạnh. Xem ra cô có đi qua chào hỏi hay không, Hạ Cẩn Tư hẳn là đều không có chú ý đến. Có một đại mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực như vậy, Hạ Tam Thiếu đâu còn có thể nhớ rõ cái gì khác. Rốt cuộc người đàn ông này chính là loại phụ nữ không tình nguyện như cô cũng muốn quấy rầy. Nghĩ đến đây, Đằng Tư Tình yên lặng lùi về phía sau vài bước, muốn lén rời đi. Hạ Tam Thiếu, nghe được giọng nói của Diêu Phỉ Phỉ, Cẩn Tư nhíu mày nhanh chóng lùi về sau một bước. Cô là ai? Tươi cười trên mặt Diêu Phỉ Phỉ lập tức cứng đờ. Vừa rồi nghe được Phạm Anh Hoa thông báo, Cẩn Tư lại đến đoàn phim thị sát, lúc ấy Diêu Phỉ Phỉ liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Nghe nói Hạ Cẩn Tư tới, cô ta biết thời cơ biểu hiện của mình tới rồi. Nhưng ai biết cô ta hưng phấn chạy tới đây, Cẩn Tư lại có thể đến cô ta là ai cũng không nhận ra nữa. Hạ Tam Thiếu, anh không nhớ rõ em sao? Em là Diêu Phỉ Phỉ, đóng vai nữ số 2 của đoàn phim. Lần trước ở trên tụ hội, em còn từng kính rượu cho anh. Ngại ngùng quá, không ấn tượng. Phiền toái cô nhường một chút, cô đang cản đường của tôi. Anh một trận nóng vội, rốt cuộc không duy trì được hình tượng quý công tử ưu nhã, trực tiếp một phen đẩy Diêu Phỉ Phỉ ra, đi thẳng đuổi theo phương hướng Đặng Tư Tình rời đi. Diêu Phỉ Phỉ bị anh đẩy đến lảo đảo một cái, lùi về phía sau hai bước, dưới chân bỗng nhiên lệch một cái, suýt nữa lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Ngay sau đó, trên mắt cá chân một trận đau bén nhọn. Mà bên kia, Đặng Tư Tình lặng yên không một tiếng động rời đi từ trong đám người. Đám người Phạm Anh Hoa bị biểu hiện mặt dày vô sỉ của Diêu Phỉ Phỉ dọa sợ ngây người. Đặng Tư Tình bước nhanh trở lại phòng nghỉ của mình mới nhẹ nhàng thở ra. Cô tùy tay kéo ra khóa kéo sau lưng, muốn cởi đồ diễn quá mức bó sát bên người. Nhưng mà giây tiếp theo, Đặng tiểu thư, vì sao cô vừa nhìn thấy tôi có thể dọa người như vậy sao? Một tiếng nói trầm tính trầm thấp rậm rãi vang lên, hơn nữa liền ở phía sau cô, Tư Tình bị dọa đến không nhẹ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô cuống quýt quay đầu, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Hạ Cẩn Tư đang dựa nghiêng ở ven tường. Hạ Cẩn Tư, anh đang nhìn cái gì? Sao anh lại ở đây? Anh vào đây bằng cách nào? Giọng Đặng Tư Tình đều có chút run rẩy, cảnh xuân tốt đẹp trước mắt bị che đậy như vậy, trong lòng Cẩn Tư không khỏi tiếc nuối. Trời biết, anh có bao nhiêu năm không có thấy qua bộ dáng Đặng Tư Tình không có mặc quần áo. Trái cây nhỏ hơi mang ngây ngô năm đó, hiện tại rõ ràng đã chín mọng. Độ cung mê người kia chỉ nhìn thoáng qua liền khiến cho anh thiếu chút nữa phun ra hai dòng máu mũi. Hạ Cẩn Tư hít sâu một hơi, nâng một bàn tay lên chống lên cửa phía sau đạm nhiên. Tôi đi vào từ cửa lớn. Cô quên khóa trái cửa. Tư Tình sửng sốt, nhớ tới vừa rồi lúc chính mình chạy vào cực kỳ khẩn trương vội vàng, rất có thể quên khóa cửa, nhưng là cô khẳng định đã đóng. Vậy anh cũng không thể trực tiếp tiến vào như vậy, trước khi đi vào phải gõ cửa chứ, không biết sao? Tư Tình đều tái rồi, nâng một cánh tay lên chỉ về phía cửa. Anh đi ra ngoài cho tôi. Đặng tiểu thư, cô đừng kích động, đừng kích động. Quần áo, quần áo. Bởi vì động tác giơ tay của Tư Tình, một bên vật liệu may mặc của cô ta lại rớt xuống dưới, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cô nhanh chóng lúng cuống tay chân đè quại quần áo, đang muốn nói gì nữa bỗng nhiên cửa truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Kỳ quái, Tư Tình, cô chạy ở đâu thế? Tìm cô nửa ngày đều không thấy. Vừa rồi tôi giống như nhìn thấy Đặng ảnh hậu đi về phía phòng nghỉ rồi. Để tôi vào xem. Nghiêm Hằng nói xong liền đi về phía phòng nghỉ. Khuôn mặt nhỏ của Đặng Tư Tình lập tức cứng lại. Hiện tại cửa phòng nghỉ chính là không khóa. Nếu Nghiêm Hằng trực tiếp xông tới là có thể nhìn thấy cảnh tượng cô quần áo bất chỉnh ở cùng một phòng với Cẩn Tư. Tư Tình, cô ở bên trong sao? Ra ngoài một chút đi, tôi có chút việc muốn nói với cô. Nghiêm Hằng ở bên ngoài đợi trong chốc lát không nghe được âm thanh, quả nhiên giống như Đặng Tư Tình lo lắng vậy, thử chuyển động một chút tay cầm cửa đẩy cửa vào bên trong, nhưng mà hiện tại cửa phòng khóa trái, ông đương nhiên mở không ra. Qua vài giây, Nghiêm Hằng liền rời đi. Lúc này Đặng Tư Tình mới thở ra một hơi, nguy cơ được giải trừ. Hạ Tam thiếu, đại diễn Nghiêm bọn họ đi rồi, anh cũng nhanh đi ra ngoài đi, anh ngốc ở đây nếu như bị người khác thấy được, tôi đối với anh chính là không có chỗ tốt. Nhưng mà Cẩn Tư đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Đặng tiểu thư, cô vội vã đuổi tôi đi làm gì? Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cô mà thôi. Nói chuyện ư? Có cái gì để nói chứ? Tôi và anh hoàn toàn không thân. Anh đi ra ngoài cho tôi. Lại không ra ngoài, tôi liền... Cô thế nào? Gọi người sao? Cẩn Tư nhướng mày. Đặng Tư Tình lập tức nghẹn họng. Gọi người, hiện tại cô sợ nhất chính là người khác nhìn thấy. Như vậy đi, cô mặc tốt quần áo trước, chúng ta bàn lại. Tôi đảm bảo không có nhìn trộm, như vậy cô nên tin tưởng tôi chứ. Nói xong không đợi Tư Tình phản ứng, anh liền trực tiếp xoay người, dùng phần lưng hướng về phía cô. Đặng Tư Tình sợ lúc chính mình thay quần áo sẽ bị Cẩn Tư đánh lén, cho nên vẫn luôn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phía sau lưng rộng lớn của người đàn ông. Xem ra tuy rằng mặt ngoài Tư Tình thoạt nhìn thành thục không ít, ngẫu nhiên vẫn là sẽ toát ra tính cách thiếu nữ đặc biệt nhiều năm trước. Anh lại đợi trong chốc lát, nghe Đặng Tư Tình vẫn là bất động. Rốt cuộc cô xong chưa? Tôi đứng như vậy cũng quá ngốc rồi, nếu thay xong rồi tôi liền xoay lại. Đừng đừng đừng, không được xoay lại, tôi còn chưa xong. Tư Tình nhanh chóng ngăn cản anh, đồng thời tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng xoay người, kéo váy đã cởi ra một nửa trở lại chỗ cũ. Chỉ là khóa kéo váy ở sau người, ngày thường đều là Thần Hy giúp cô kéo, hiện tại chỉ có một mình, muốn kéo về là không dễ dàng, hao phí không ít thời gian. Xong rồi. Nói đi, anh tìm tôi giúp có chuyện gì? Cẩn Tư không có nhân cơ hội nhìn lén cô, việc này làm cho Tư Tình buông xuống vài phần đề phòng. Đặng tiểu thư, thật ra hôm nay tôi tới là muốn xin lỗi cô. Buổi tối ngày đó tôi uống say, mạo phạm cô, cực kỳ xin lỗi. Hy vọng cô có thể tiếp thu xin lỗi của tôi, đừng để chuyện này ở trong lòng. Tôi thực sự là uống say, hơn nữa bộ dáng của cô có chút giống bạn gái cũ của tôi. Lúc ấy đầu óc tôi choáng váng nhận nhầm cô, cho nên mới... Anh ít nói những lời vô dụng như vậy đi. Nếu anh thật sự cảm thấy xin lỗi, liền không cần lại đưa những cơm trưa đó lại đây. Cũng không cần, không thể hiểu được mà xuất hiện ở đoàn phim, còn đi theo đến phòng nghỉ của tôi. Những chuyện cô nói tôi đều không thể đáp ứng. Vậy anh còn không biết xấu hổ nói lời xin lỗi sao? Từ Tỉnh thiếu chút nữa không bị anh tức chết. Tôi là người đầu tư của Hoa Lệ Xoay Người, Bạch Thế Huân không rảnh quản chuyện đoàn phim, tôi khẳng định phải tới tuần tra chứ. Bằng không tôi làm sao ăn nói với cổ đông giải trí Quang Hy. Về phần đưa cơm trưa, tôi cũng không phải đưa cho một mình cô. Về phần cô nói tôi đi theo cô đến phòng nghỉ, kia còn không phải bởi vì cô không chịu ăn cơm chưa tôi đang đến sao? Cô chính là nữ số 1 của bộ phim này, đang ảnh hậu nổi danh quốc tế. Cô bất mãn với thức ăn của đoàn phim, tôi làm ông chủ, đương nhiên muốn quan tâm một chút. Không bằng cô nói thử xem, rốt cuộc là ở đâu không hài lòng, tôi kêu người khách sạn trở về cải tiến. Không, không có ý kiến gì cả. Mấy ngày hôm trước tôi chỉ là thân thể không thoải mái, ăn uống không tốt, về sau liền cầu nhau ăn cơm với mọi người. Vậy là tốt rồi, vậy tôi liền an tâm. Tư Tình nghe được giọng nói gần ở bên tai, đang Tư Tình giật mình, bây giờ mới phát hiện liền ở khi cô thất thần, Cần Tư đã muốn chạy tới trước mặt cô. Cô theo bản năng lùi về phía sau hai bước, lưng đánh vào trên vách tường phía sau. Cần Tư hơi cúi người, vừa lúc vây cô ở trong không gian nhỏ hẹp do cánh tay mình chống lên. Một màn như vậy thật sự quá tương tự với trong hẻm tối buổi tối hôm đó. Anh lại muốn làm cái gì thế? Hạ... Cô vừa mới há miệng, một ngón tay thon dài ấn vào trên cánh môi cô, ngăn chặn lời cô sắp sửa nói ra miệng. Tôi đi rồi, em phải chiếu cố tốt cho mình, đừng để tôi lo lắng. Cẩn Tư lại nhìn cô một cái, bỗng nhiên thẳng người, quay đầu liền đi, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghỉ. Nếu không phải lực ý chí kinh người, vừa rồi anh lại muốn nhịn không được hôn lên. Tư Tình, cô làm gì vậy? Vì sao sắc mặt hồng như thế? Không phải vừa rồi lúc đóng phim mà quá ít bị cảm chứ? Không có, tôi không có việc gì cả. Tư Tình lắc đầu. Thật sự không có việc gì sao? Thật sự. Vừa rồi cô là đang đuổi theo người nào vậy? Vừa rồi tôi nhìn thấy có người đi ra từ phòng nghỉ của cô. Hơn nữa nhìn bóng dáng, tự hồ có điểm giống Cẩn Tư. À, chính là một nhân viên công tác mà thôi. Đạo diễn Nghiêm kêu anh ta nói với tôi, an bài buổi chiều. Đúng rồi, vừa rồi Đường Đường và Thanh Trạch chạy đi đâu, sao tôi tìm một vòng cũng không tìm được. Đặng Tư Tình sợ cô tiếp tục truy vấn xuống, vội vàng rời đi đề tài. Điều đường là Đường Đường nhà tôi quá nghịch ngợp, lại có thể mang theo Thanh Trạch muốn nhảy ra từ lan can, đến bên ngoài chơi, bảo mẫu cả đều không cản được, vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, vẫn là tôi tự mình bắt tiểu quỷ gây sự này trở về. Tư Tình, tôi mang Đường Đường đi ăn cơm, hôm nay cô mang cơm sao? Tư Tình đang muốn trả lời, liền nghe được phía sau truyền đến một giọng nói. Đang ảnh hậu, Hạ Tổng kêu tôi đưa cơm trưa tới cho cô. Tư Tình quay đầu nhìn lại. Phía sau, trên tay một trợ lý đoàn phim đang mua một cái hộp cơm tinh xảo đưa đến trước mặt cô. Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hạ Cần Tư lại còn chuyên môn sai người đưa cơm cho Tư Tình, mà Đặng Tư Tình hôm nay lại có thể ăn. Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Tư Tình, cô và Hạ Tam Thiếu. Ăn cơm, hôm nay đồ ăn cũng thật không tồi, ăn ngon. Đường Đường, cháu còn không đi lấy hộp cơm, chờ đất nữa búp đinh dâu tây của cháu liền sẽ tan mất đấy. Tư Tình cố ý rời đề tài. Buổi chiều, đoàn phim lại mở cuộc họp. Nghiêm Hằng tỏ vẻ bởi vì gần đây quay chụp thập phần thuận lợi, cho nên đoàn phim chuẩn bị ở lúc Tết Trung Thu cho mọi người 2 ngày nghỉ để mọi người có thể trở về đoàn tụ với người thân bạn bè. Thần Hy cực kỳ cao hứng, vừa lúc ban đêm liền gọi điện thoại cho Diệc Thần, nói cho anh biết tin tức tốt. Nhưng mà ngữ khí Mục Đại Thiếu lại không hề hưng phấn. Người phụ nữ ngốc, em nói cái gì cơ? Em lại có thể còn muốn 3 ngày sau mới có thể trở về sao? Lập tức liền phải Trung Thu. Em xin nghỉ với lão già Nghiêm Hằng kia đi, ngày mai liền trở về bồi anh. Khóe miệng Thần Hy giật giật, cô liền biết ông xã nhà cô một ngày không ngạo kiều liền khó chịu, chỉ là cô đã sớm có chuẩn bị. Lập tức nói một đống lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Ông xã thân ái, dù sao chỉ có 3 ngày mà thôi, anh mở mắt nhắm mắt, lại mở mắt nhắm mắt, lại mở mắt nhắm mắt liền trôi qua, thực mau đúng không? Không đúng, 3 ngày chính là 72 tiếng đồng hồ, 4.320 phút. 259.200 giây. Thời gian dài như vậy em đều không nhớ ông xã em. Em nói em còn lương tâm sao? Thần Hy trực tiếp bị hỏi ngốc. Nghe khẩu khí của Diệc Thần, người không biết còn tưởng rằng cô đã bỏ xuống ông xã nhiều năm lắm rồi. Thật ra chỉ là 3 ngày mà thôi. Ông xã, anh đừng như vậy. Chờ em trở lại, em làm cá chua ngọt cho anh ăn, được chứ? Em nghĩ một con cá liền thu mua được anh sao? Vậy không làm nữa. Em nói gì? Người phụ nữ ngốc, em đến con cá đều không làm cho người đàn ông của em. Trong lòng em... Thần Hy khuyên can mãi, hứa hẹn một đống lớn hiệp ước không bình đẳng, mới miễn cưỡng trấn an được ông xã. Nhưng mà cô làm sao cũng không nghĩ tới, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Ngày hôm sau, cô thật đúng là như Mục Diệc Thần mong muốn, về tới thành phố Tê trước tiên. Ngày hôm sau, Thần Hy lại giống như bình thường, thuận lợi hoàn thành công việc cả ngày. Lúc công việc sắp kết thúc, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Bạc đại ca, sao anh sẽ có điện thoại tới? Thần Hy thập phần ngoài ý muốn. Thần Hy ngại ngùng, nghe nói em làm việc ở Đế Đô, anh vốn dĩ không nên gọi điện thoại quấy rầy em, nhưng mà anh có chuyện cần thiết nhờ em hỗ trợ. Bạc Đình Uyên chính là một người trầm ổn nhất, đáng tin cậy nhất trong đám bạn tốt của Diệp Thần, anh lại còn có lúc tìm người hỗ trợ sao? Bạc đại ca, anh quá khách khí rồi, có chuyện gì cứ việc nói ra. Chuyện này lâu như vậy, ngày hôm qua Thiếu Hiên nhà anh cảm lạnh, anh không chú ý hôm nay lúc phát hiện, nó đã phát sốt tới 40 độ rồi. Thiếu Hiên phát sốt sao? Tại sao lại như vậy? Hiện tại thế nào rồi, đã khám bác sĩ chưa? Thần Hy giật mình, bởi vì Thiếu Hiên và Tiểu Bánh Bao chơi rất thân. Đương nhiên còn rể gì đó, chỉ là nói giỡn của người lớn mà thôi. Nhưng Thần Hy xác thật là rất thích đứa nhỏ Bạc Thiếu Hiên này. Nghe được Bạc Thiếu Hiên sinh bệnh nghiêm trọng, Thần Hy lập tức khẩn trương. Anh xác thật có chuyện muốn nhờ em, sau khi Thiếu Hiên nhà anh phát sốt, vẫn luôn làm ác mộng, còn muốn một hai kêu anh tìm Đường Đường nhà em đi bồi nó. Còn có chuyện như vậy sao? Anh đoán có thể gần đây Đường Đường vẫn luôn không ở thành phố T, Thiếu Hiên đã lâu chưa thấy được cô bé, vẫn luôn nhớ nhung, lúc sinh bệnh lại đặc biệt là yếu ớt. Cảnh quay của Tiểu Bánh Bao và Đằng Thanh Trạch đã bị bại lộ ở trên mạng, đã truyền khắp nơi, khiến cho Lạc Thần Hy vô cùng tức giận. Mặc dù được hết lời khen ngợi, nhưng Tiểu Bánh Bao còn quá nhỏ, Lạc Thần Hy thực sự không muốn cô bé bị bại lộ ở trên truyền hình. Tiểu Bánh Bao sau khi hay tin Bạc Thiếu Hiên bị bệnh, đã vội vàng mau chóng muốn trở về. Vốn đang muốn kiên trì làm việc đến một ngày cuối cùng, hiện tại chỉ có thể đi tìm Nghiêm Hằng xin nghỉ, hy vọng công việc đoàn phim sẽ không bởi vì cô vắng mặt mà chịu ảnh hưởng quá lớn. Thần Hy đợi trong chốc lát, thẳng đến Đặng Tư Tình chạy tới đón con trai, cô mới bế Tiểu Bánh Bao lên chuẩn bị rời đi. Nào biết, mới bước ra một bước, phía sau liền truyền đến giọng nói của Đặng Thanh Trạch. Đường Đường, em muốn đi đâu? Em muốn về thành phố Tây ư? Không để ý tới anh sao? Thần Hy dừng bước chân kinh ngạc quay đầu. Đứa nhỏ Đặng Thanh Trạch này ngày thường chính là rất ít nói, hôm nay lập tức nói nhiều như vậy. Tiểu Bánh Bao nghe được giọng nói của cậu, vỗ vỗ cánh tay Thần Hy. Anh Thanh Trạch, Đường Đường không có không để ý tới anh, nhưng là tiểu ca ca Đường Đường thích nhất sinh bệnh rồi, Đường Đường phải đi về thăm anh ấy. Tiểu ca ca thích nhất ư? Đúng vậy. Trong tiểu ca ca Đường Đường nhận thức, anh Thiếu Hiên đẹp nhất, hơn nữa con người anh Thiếu Hiên rất tốt, hoan nghênh anh đến thành phố T chơi. Em giới thiệu anh Thiếu Hiên cho anh nhận thức, các người cũng sẽ trở thành bạn tốt thôi. Nghe xong lời như vậy, Thần Hy quả thực muốn che mặt. Tiểu Bánh Bao nhà cô thật là vô tâm vô phổi, lời này cũng dám nói ra. Không thấy Thanh Trạch người ta đều sắp khóc lên sao? Nhưng mà ở trong tâm linh của trẻ con đơn thuần, bé nói không sai, vừa thành thật lại thân thiết, tiểu công chúa thật là ngoan ngoãn. Chị, nhanh đi thôi, trời muốn tối rồi. Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Đặng Tư Tình một ánh mắt xin lỗi, lúc này mới rời khỏi. Thành phố T, biệt thự nhà họ Bạc, trong phòng Bạc Thiếu Hiên. Bạc Thiếu Hiên, đừng giả bộ nữa, ta biết con không có ngủ. Ba, thằng nhóc con, rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì hả? Lại cố ý tắm nước lạnh làm chính mình sinh bệnh. Con không có. Con xem ba là kẻ gốc sao? Chỉ với chút kỹ xảo này của con có thể giấu được đôi mắt ta. Ta liền hỏi con, nước trong tắm vòi sen nhà chúng ta đều là nhiệt độ bình ổn, vì sao phòng tắm của con nước sẽ lạnh như vậy? Không phải con chỉnh, vậy thì ai chỉnh đây? Con có cửa sổ phòng con, mỗi ngày trước khi sắp ngủ hầu gái đều sẽ giúp con đóng kỹ, nhưng buổi sáng hôm nay lúc ta tiến vào, cửa sổ lại đều là mở rộng ra. Con dám nói không phải là chính con mở sao? Thiếu Hiên lập tức ngây ngẩn cả người, hai con mắt trừng đến thật lớn, vẻ mặt ngốc vòng. Nói đi, con rốt cuộc vì sao muốn làm như vậy? Con chính là cái gì? Muốn gặp Đường Đường nhà chú mục của con đúng không? Nghe được lời của Bạc Đình Uyên, mặt Bạc Thiếu Hiên lập tức hồng thấu. Con và Đường Đường chơi đến rất tốt, là không sai, nhưng Đường Đường và mẹ con bé cùng nhau đi ra ngoài chơi thực bình thường. Con khiến cho mình thành nửa sống nửa chết như vậy làm gì cơ chứ? Còn nhỏ tuổi như vậy liền biết dùng khổ nhục kế rồi. Nhưng mà Đường Đường lại chơi với bạn nhỏ khác vui như vậy. Ta liền biết, con đã nhìn thấy video kia ở nhà trẻ, video truyền lưu ở trên mạng. Người thường đều không thấy rõ diện mạo hai đứa bé, nhưng là đối với những người rất quen thuộc với Tiểu Bánh Bao thì vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là tiểu khả ái nhà họ Mục. Nghĩ đến đây, Bạc Đình Uyên nhịn không được trợn mắt nhìn con trai. Con cho rằng con làm vậy Đường Đường liền sẽ khẩn trương sao? Nếu ta là Đường Đường, ta chỉ biết chán ghét con thôi. Cô bé chơi với bạn nhỏ khác là tự do của cô bé, còn dựa vào cái gì can thiệp tự do người ta? Đường Đường nhất định sẽ cảm thấy người thực phiền, thực ấu trĩ. Ba, Đường Đường thật sự chán ghét con sao? Vậy làm sao bây giờ? Bạc Thiếu Hiên hoảng sợ há to miệng. Bạc Đình Uyên vốn định nhân cơ hội này hù dọa con trai một chút, cho cậu một chút giáo dục chấn động. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thiếu Hiên còn mang theo thần sắc bị bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, như là một chú chó nhỏ sắp sửa bị người ta vứt bỏ. Coi như thằng nhóc con vận khí tốt, Đường Đường quá thiện lương, đồng ý trở về thăm con. Qua 2 phút cửa phòng mở ra, thân thể nho nhỏ của Đường Đường vọt mạnh vào. Anh Thiếu Hiên, nghe nói anh sinh bệnh, anh thật đáng thương, Đường Đường tới thăm anh này. Chờ đã Đường Đường, em đừng chạy nhanh như vậy. Anh Thiếu Hiên, anh làm sao thế? Đường Đường, anh không có việc gì cả, anh đã hạ sốt rồi, thật sự đã khỏe rồi. Bạc Thiếu Hiên chống đỡ thân thể muốn đứng lên. Không được, anh Thiếu Hiên không thể đứng lên. Chị nói, anh Thiếu Hiên sinh bệnh thật nghiêm trọng, phải uống thật nhiều thuốc, tiêm rất nhiều mũi, anh thật đáng thương. Tiểu Bành Ba lo lắng đến độ sắp khóc, nhìn biểu tình khẩn trương trên mặt cô. Lúc này Bạc Thiếu Hiên mới hiểu rõ ý tứ những lời vừa rồi, lập tức cảm thấy anh thấy thật sâu. Đường Thường, thật xin lỗi, anh sẽ lập tức tốt lên. Được thôi, sau khi anh Thiếu Hiên khỏe, Đường Đường mang anh đi chơi nha. Em nói cho anh biết, lần này em chơi một trò chơi diễn kịch, chơi rất vui đấy. Nghe hai tiểu gia hỏa hài hòa hữu ý nói chuyện với nhau, Thần Hy lộ ra mỉm cười của mẹ già, mà trên mặt Bạc Đình Uyên lại hiện lên một tia dị sắc. Một màn trước mắt này làm anh nhớ tới nhiều năm trước, anh và mẹ Thiếu Hiên cũng từng là thanh mai trúc mã, lúc trước Khương Ngữ Tranh cũng gọi anh từng tiếng anh. Nếu lúc trước anh có tiểu tâm cơ như Thiếu Hiên, nói không chừng bọn họ ngược lại sẽ không nháo thành như bây giờ. Tiểu Bánh Bao và Bạc Thiếu Hiên hàn huyên 10 phút. Thần Hy đi qua ôm Tiểu Bánh Bao lên. Được rồi, Thiếu Hiên nghỉ ngơi đi, cảm mạo liền phải ngủ nhiều hơn một chút mới tốt lên được. Đường Đường chúng ta cần phải đi rồi. Lạc Thần Hy mang theo Tiểu Bánh Bao vừa mới đi ra phòng Bạc Thiếu Hiên, bỗng nhiên bước chân cô dừng một chút, dư quang khóe mắt quét đến một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen chạy đến từ một đầu khác của hành lang. Cô nhíu mày lại, cảm thấy thân ảnh này như là đã gặp qua ở đâu đó. Thằng đến trở lại biệt thự nhỏ Mục, Thần Hy mới đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, vừa rồi chạy đi từ cửa phòng Thiếu Hiên, không phải là Khương Ngữ Tranh, mẹ của cậu bé sao? Nghe nói cô ta đều đã cần phải dọn ra nhà Bạc, sao sẽ xuất hiện ở đó? Chẳng lẽ cô ta là nghe nói chuyện Thiếu Hiên phát sốt, mới cố ý trở về xem con trai? Nếu thật là như vậy, trong lòng cô ấy vẫn là quan tâm Thiếu Hiên sao? Lục Cổ đang suy nghĩ, một thân ảnh cao lớn đĩnh bạt đi đến từ ngoài cửa. Đôi mắt Thần Hy lập tức sáng ngời, là một diệc thần đã trở lại. Ông xã, em ở đoàn phim đã làm những gì? Em ở đoàn phim là không nhìn đàn ông khác, nhưng là lại tìm một tiểu ca ca mới cho con gái của anh sao? Sắc mặt diệc thần tối đen đều có thể nhỏ ra mực. Bạc Thiếu Hiên không có cơ hội, mà người phụ nữ gốc nhà anh lại để Tiểu Bánh Bao cùng nhau đóng phim với tiểu nam sinh. Nhìn thấy biểu tình ngạo kiều của diệc thần, Thần Hy nhịn không được gì một tiếng bật cười. Diệc thần nghe được tiếng cười, sắc mặt càng thêm khó coi, bỗng nhiên cúi xuống, cả người đều đè ở trên người Lạc Thần Hy, mắt đen nhìn chằm chằm cô gái nhỏ không an phận. Em lại còn dám cười, em không thấy được thằng nhóc thú trong video kia, nhìn thấy Đường Đường nhà chúng ta liền đỏ mặt sao? Hơi thở nam tính quen thuộc đột nhiên áp bách, ngũ quan tuấn mỹ bức người của người đàn ông gần ngay trước mắt, Thần Hy cũng đỏ mặt. Thần ái, anh không thể nói như vậy được, em nhìn thấy anh cũng sẽ đỏ mặt, chứng minh anh lớn lên xoái, đạo lý đồng dạng mà. Thanh Trạch nhìn thấy Đường Đường lên đỏ mặt, chứng minh Đường Đường nhà chúng ta lớn lên đẹp. Làm ba, anh nên là cảm thấy kiêu ngạo vì em và con gái mới đúng chứ. Anh nói đúng không? Thần Hy vô cùng ngoan ngoãn nháy mắt to. Con gái của anh xinh đẹp, anh kiêu ngạo vì nó thì thôi, vì sao phải kiêu ngạo vì em? Bởi vì con gái đương nhiên là di truyền từ em rồi, mới có thể xinh đẹp đáng yêu như vậy. Anh tùy tùy tiện tiện là có thể cưới được bà xã xinh đẹp như vậy, vận khí thật tốt, em đều hâm mộ anh đấy. Thần Hy, anh phát hiện hiện tại da mặt em càng ngày càng dày đấy. Anh có ý tứ gì chứ? Anh là cảm thấy bà xã anh không xinh đẹp sao? Người phụ nữ ngốc, lá gan của em cũng thật mập. Món nợ thì thằng nhóc thúi tiếp cận Đường Đường anh còn chưa tính toán với em, lại còn dám bạo lực gia đình với ông xã sao? Tội thêm một bậc, xem ra không phạt em là không được rồi. Diệc thần. Đây chính là phòng khách, Tiểu Bánh Bao còn ở lầu trên. Nhưng mà người đàn ông trong lòng quấn thân cận bà xã, lúc này hoàn toàn không suy xét đến những chuyện đó. Đúng lúc ấy, con dâu, con đã trở lại à? Nghe nói đoàn phim của tụi con nghỉ, con mang Đường Đường về nhà qua trung thu có phải không? Thật tốt quá, mẹ mang theo đồ ăn ngon cho con và Đường Đường, các người nhanh ra đi. Nguyệt Như và Mục Văn Phong đi nhanh đến từ cửa, bởi vì lần trước Mục Văn Phong sai người thả chạy Phó Giai Đồng, lại lo lắng con trai lớn tới hưng sự vấn tội, cho nên trong khoảng thời gian này, nhị lão nhọ Mục vẫn luôn nương danh nghĩa du lịch ở tại bên ngoài. Hôm nay, nghe nói Lạc Tần Hy mang tiểu công chúa nhà bọn họ trở lại, bọn họ mới chạy về biệt thự. Con trai lớn phiền lòng là không có cái gì phải xem, nhưng là đã lâu không thấy tiểu công chúa và con dâu, nhất định phải trở về quan tâm một chút. Nào biết, nói được một nửa, liền nhìn thấy hai người trên sofa lan thành một đoàn, tiếng nói lập tức đột nhiên im bặt. Thần Hy xấu hổ đến muốn bệnh, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, duỗi tay bỗng nhiên dùng sức đẩy. Bịch một tiếng, Mục Đại Thiếu theo tiếng té xuống từ trên sofa. Ông xã, anh không sao chứ? Thần Hy dựng sốt 2 giây mới phản ứng lại. Diệc Thần đen mặt, đẩy tay nhỏ của Thần Hy. Anh không có việc gì, nhưng em có việc. Trên mặt đất phòng cách, chạy thảm lông dê dày bạt. Không thể té bị thương được, nhưng lại ở ngay trước mặt ba mẹ và hầu gái, bị bà xã nhà mình đá xuống sofa, đây thật sự là rất mất mặt rồi. Ông xã thật sự, em thật sự là không phải cố ý. Đáng tiếc Diệc Thần vẫn lạnh mặt, thường thường tràn ngập uy hiếp liếc nhìn cô, làm Lạc Thần Hy ngoại trừ mềm chân, eo cũng bắt đầu âm ỉ đau nhức. Cũng may Tiểu Bánh Bao thực mau nhận được tin tức, chạy xuống từ trên lầu quấn lấy Đào Nguyệt Như muốn ăn điểm tâm. Cũng may Đào Nguyệt Như và Mục Văn Phong đã trở lại, Diệc Thần lại dính người như thế nào cũng không thể ở nơi công cộng động tay động chân với cô. Vì thế Thần Hy vẫn luôn ôm Đường Đường ở phòng khách mời Đào Nguyệt Như nói chuyện phiếm. Hôm nay Tiểu Bánh Bao mệt mỏi một ngày, đã sớm thực mệt nhọc, vừa dính lên gối đầu chỉ một phút đồng hồ đã ngủ thành một con heo nhỏ hạnh phúc. Thần Hy vừa định đứng dậy liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng cạch. Diệc Thần dùng chìa khóa vạn năng mở ra cửa phòng khóa trái, đi nhanh về phía cô. Thân ảnh cao lớn thon dài ở dưới ánh đèn tối tăm làm nổi bật, dàn ngập cảm giác áp bách cường đại và hơi thở hóc môn thuần nam tính. Mộc Diệc Thần vừa đi về phía cô, vừa cởi bỏ từng cái cà vạt, nút áo sơ mi, dây lưng, tiện tay ném xuống đất. Đường cong cơ bắp hoàn mỹ, mỗi một động tác đơn giản anh làm lên đều có một loại cảm giác đan xen lực lượng và khí chàng yêu nhã độc đáo, như là thần chỉ thượng cổ đi ra từ tranh sơn dầu. Mộc Diệc Thần, anh đừng sang bậy, đây chính là phòng của con gái đấy. Diệc Thần, anh buông em ra. Mộc Diệc Thần, nghe nói em ở trước trung thu có 4 ngày nghỉ, rất tốt. Nghe được lời như vậy, trái tim Thần Hy lập tức thật lạnh rồi. Cùng lúc đó, một khách sạn 5 sao của thành phố H, cửa phòng tổng thống tầng cao nhất mở ra, thân ảnh Trương Tú Na vừa xuất hiện ở cửa, Phó Gia Đồng liền một tay kéo cô ta vào bên trong cánh cửa. Thế nào Tú Na, tư liệu tôi kêu cô lấy, đã lấy tới chưa? Trương Tú Na gật đầu, từ ba lô tùy thân lấy ra một cái túi giấy dai hơi mỏng, đưa cho Phó Gia Đồng. Lấy được, lần này thật là quá không dễ dàng đâu, những người ở cục cảnh sát hoàn toàn là không nghe tôi nói. Nếu không phải cô tạo giả phần tủ lệnh của Tổng thống các hạ để nói bắt được tư liệu, bọn họ còn tính toán giam giữ tôi đấy. Chỉ là nhìn đến tủ lệnh của Tổng thống, bọn họ liền sợ, còn không phải ngoan ngoãn lấy tài liệu ra sao? Phó Giai Đồng hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe cô ta nói những điều vô nghĩa, một phen đoạt lấy túi giấy dai, lập tức liền mở túi ra, lấy tư liệu bên trong. Tư liệu bên trong chỉ có một sấp rất mỏng, nhìn ra chỉ có 4-5 trang. Nhưng là Phó Giai Đồng cầm văn kiện, tay đều đang run nhẹ nhẹ, có chút không dám nhìn nội dung phía trên. Cô ta hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, bắt đầu lật xem từng tờ. Phần văn kiện này đúng là về vụ án giết người trên người mẹ đẻ Thần Hy phát sinh vào hơn 20 năm trước. Phó Giai Đồng nhanh chóng nhạy tới phần miêu tả vụ án xem tỉ mỉ. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt cô ta trở nên càng ngày càng khó coi, Trương Tú Na ở bên cạnh chờ không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, một tay Phó Giai Đồng vỗ văn kiện vào trên bàn, sắc mặt xanh mét. Quả nhiên cô suy đoán là đúng. Tiểu tiện nhân kia có 9 phần chính là... Phó Giai Đồng nghẹn nửa ngày, vẫn là không có nói ra nửa đoạn sau ra miệng. Một cô ta chính miệng thừa nhận, Thần Hy là con gái của bác Tổng thống, thật là còn khó chịu hơn giết cô ta. Trùng Tú Na không đè nén được nội tâm tò mò, tiến lên một bước thật cẩn thận. Giai Đồng, trên tư liệu này rốt cuộc nói gì? Cô thật sự có thể xác định thân phận của Thần Hy? Chính cô xem đi. Phó Giai Đồng phất phất tay, không để ý lắm chỉ tư liệu trên bàn. Trùng Tú Na tiến lại gần, cẩn thận lật xem một lần, mới biết được vì sao Phó Giai Đồng sẽ khẳng định như vậy. Trên văn kiện ghi chép kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến đuôi vụ án này. Hóa ra mẹ của Lạc Thần Hy là được người tìm ở trên một bãi cát, lúc ấy trên người đã mình đầy thương tích. Theo khẩu cung người phát hiện bà ta báo án, người phụ nữ này rất giống như là bị nước biển đẩy lên trên bờ cát, hơn nữa lúc ấy đã là chỉ còn là một hơi thở. Đây hoàn toàn ứng với tình hình của thiếu phu nhân nhỏ Phó bị hại lúc trước, ngay cả ngày rơi xuống nước cũng được tìm. Cũng vừa lúc là ngày hôm sau khi phát sinh vụ án bắt cóc kia. Ngoài ra, lúc pháp y đang tiến hành kiểm tra, còn ghi chép kỹ càng tỉ mỉ chiều cao của mẹ Thần Hy, đặc điểm ngũ quan, còn có tình huống mang thai 8 tháng. Những thông tin này đều nhất ăn khớp. Trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy? Chứng cứ càng thêm chí mạng còn có một cái nữa. Đó chính là trong hồ sơ vụ án ghi lại. Án này là dưới yêu cầu của cơ quan tình báo Hoa Quốc, đình chỉ điều tra, tiến hành xử lý niêm phong. Mà cục trưởng cơ quan tình báo Hoa Quốc ngày lúc đó đúng là đại thiếu gia dòng họ chính nhà họ Trung. Lúc trước bắt cóc tổng thống phu nhân là nhị tiểu thư nhỏ Trung. Anh cô ta phát hiện tung tích tổng phu nhân, nhưng vì bảo vệ em gái, cố ý giấu giếm việc này đều là bên trong tình lý. Bởi vậy, chỉ cần người nhìn đến văn kiện này đều có thể dễ dàng chấp vá ra hết thảy chuyện đã phát sinh lúc trước. Sau khi nhị tiểu thư nhỏ Trung bắt cóc thiếu phu nhân nhỏ Phó, phát rồ lập tức sai người xâm phạm bà ấy, lại ném bà ấy nửa chết nửa sống tới trong biển. Trước khi thiếu phu nhân nhỏ Phó chết, được người phát hiện, đưa đến bệnh viện, tuy rằng không có giữ được tính mạng của bà, nhưng là đứa bé trong bụng lại sinh ra. Sau lại nhỏ Trung phát hiện việc này, vì giữ được tính mạng con gái, cố tình áp chế vụ án xuống. Nào biết, cuối cùng vẫn là lộ ra dấu vết, hành vi phạm tội bại lộ. Lúc ấy Phó Cảnh Hiên dưới cơn thịnh nộ lập tức giết chết vài kẻ chủ mưu. Không biết đại thiếu gia nhỏ Trung có phải cũng là bị giết vào lúc ấy hay không. Tóm lại đến cuối cùng, ông ta cũng không có để lộ ra bí mật này. Mà người nhỏ Lạc cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Không có bị nhỏ Trung đuổi giết, thuận lợi lén rời tới thành phố T, sáng lập xí nghiệp Lạc Thị. Đương nhiên, lúc trước đã xảy ra vụ án lớn như vậy, trên phố luôn là có đồn đãi. Những lời đồn này lục tục truyền tới tai Phó Cảnh Hiên. Ông hoài nghi con gái mình không chết, còn sai Phó Lâm Sâm đến các thành trấn vùng Duyên Hải tìm kiếm từng chỗ. Nhưng mà nhỏ Lạc trước kia không biết đã sớm đi đâu, cảnh sát phá án biết chuyện lại ngoài ý muốn tử vong. Vài người dưới độc thủ của nhỏ Trung, chân tướng cũng liền không thể nào tra được. Từ góc độ này mà nói, Lạc An Quốc nói ông ta là người duy nhất biết chuyện, lời này cũng không hề sai. Phó Giai Đồng hít sâu rất nhiều lần, vẫn là không đè nén được nội tâm chấn động cùng bất an, vung tay lên, trực tiếp quét một lọ hoa trên bàn xuống đất. Đáng chết, thật sự đáng chết. Sao tiểu tiện nhân kia có thể là thân phận này? Rõ ràng cô ta chính là một dã chủng từ cô nhi viện, hồ ly tinh dùng thủ đoạn hạ tiện thông đồng đàn ông, sao có thể nhắc lên quan hệ với nhỏ Phó chúng tôi? Tôi không tin, tôi thật sự không tin. Cô ta tâm tình bực bội đi qua đi lại, đều đập thất thất bát bát trang trí trong phòng, nhưng mà khí tích tụ ở ngực kia lại không hề có dấu hiệu muốn tiêu tan. Cho tới nay, Phó Giai Đồng đều cảm thấy thân phận của mình cao quý hơn Thần Hy gấp trăm lần. Cảm thấy chính mình mới là đối tượng xứng đôi môn đăng hộ đối với Mục Dược Thần nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Thần Hy lại có thể là con gái ruột của Tổng thống Phó Cảnh Hiên, vậy chẳng phải cô liền thành một chê cười sao? Trên kim chính quy đã quay trở lại, vậy đứa cháu gái như cô ta không bao giờ có thể có địa vị hiện tại nữa. Lại nghĩ đến Tổng thống các hạ, vẫn luôn nhắc mãi cô con gái còn sinh ra liền chết non của mình. Nhiều năm như vậy, còn tin tưởng cô ta không chết, vẫn luôn phái người tìm kiếm. Nếu ông ta biết, Lạc Thần Hy chính là tiểu công chúa của mình, kia có thể nghĩ, về sau Phó Giai Đồng cô, liền chờ bị Thần Hy đạp dưới lòng bàn chân, đời này cũng không thể xoay người. Hơn nữa, cô cũng vĩnh viễn cũng không có khả năng có được Diệt Thần. Nhìn thấy bộ dạng bạo nộ của Phó Giai Đồng, Trương Tú Na run bần bật tránh ra ở một bên, hoàn toàn không dám lên tiếng. Nhưng mà, cô đã cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của mình, Phó Giai Đồng vẫn là chú ý tới cô ta. Tú Na, cô lại đây. Trương Tú Na chỉ có thể căng da đầu đi qua, nghĩ mọi cách khuyên bảo. Giai Đồng, cô trước hết bình tĩnh một chút, đừng tức giận như vậy. Hiện tại, bí mật này chỉ có hai người chúng ta biết, Tổng thống các hạ lại không biết. Chúng ta liền chỉ cần tiêu hủy phần văn kiện này, vậy bí mật này liền vĩnh viễn là bí mật. Đây là biện pháp Trương Tú Na nghĩ ra được dọc theo đường đi, tự cảm giác đã là phương án tối ưu nhất. Chỉ cần thân phận của Thần Hy không bại lộ, liền không khả năng trở thành lại phủ Tổng thống. Vậy thì cho dù cô ta chảy dòng máu của Tổng thống các hạ, lại có ích lợi gì đâu, đều không thể uy hiếp đến địa vị của Phó Giai Đồng. Nhưng mà Phó Giai Đồng nghe được lời cô ta, lại chỉ là cười lạnh. Ai nói, cho dù phần văn kiện này không còn nữa, nhưng vẫn còn Lạc An Quốc biết bí mật này. Tuy rằng ông ta không biết chị mình chính là Tổng thống phu nhân, nhưng là khó bảo toàn, sẽ có người khác nghe được bí mật này từ trong miệng ông ta. Phàm là người biết bí mật năm đó của nhỏ Phó và nhỏ Trung, đều thực dễ dàng liên tưởng đến thân phận chị ông ta. Trung Tú Na ngẩn ra không thể không thừa nhận, Phó Giai Đồng nói có đạo lý. Vậy cũng không khó làm, chúng ta nghĩ cách đi vào trong ngục giam, đe dọa Lạc An Quốc một phen, làm ông ta không dám nói ra bí mật là được. Cô là kẻ ngốc sao? Trên mặt Phó Giai Đồng hiện lên một tia cười lạnh trào phúng. Lạc An Quốc là một người hạ đẳng không biết xấu hổ, có thể nói ra bí mật cho chúng ta biết, tự nhiên cũng có thể nói cho người khác biết. Cô cho rằng đe dọa ông ta liền hữu dụng sao? Vậy tìm địa phương nhốt lại. Tôi chính là người của phủ Tổng thống, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, tôi giam ông ta một thời gian còn được, thời gian lâu rồi, nào có đạo lý không lộ ra dấu vết. Trên điểm này, đầu óc Phó Giai Đồng còn xem như thanh tỉnh. Vậy phải làm sao? Trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật. Nghe giọng nói âm trầm cùng thâm ý trong lời như vậy, thân thể Trương Tú Na run rẩy, mở to hai mắt nhìn về phía Phó Giai Đồng. Cô là muốn, nhưng mà Lạc An Quốc ở trong ngục giam, cô làm sao có thể? Tuy nói Phó Giai Đồng là thiên kim phủ tổng thống, nhưng là dù sao cũng là một cô gái, cũng không dám có làm chính trị, tại nội các quân đội đều không có lực ảnh hưởng gì. Cô ta muốn lén giết chết tù phạm trong ngục giam cũng không phải chuyện đơn giản. Phó Giai Đồng, tôi biết việc này không dễ làm, cho nên tôi phải ngẫm lại biện pháp, nhưng là Lạc An Quốc, ông ta cần thiết phải chết. Trương Tú Na lại giật mình, nhìn thấy biểu tình gần như dữ tợn trên mặt Phó Giai Đồng, cô đều có chút bị dọa tới. Tuy rằng trước kia cô cũng giúp Phó Giai Đồng làm qua không ít chuyện thiếu đạo đức, vụ oan hãm hại không từ bất cứ việc gì, nhưng giết người cô ta vẫn chưa từng nghĩ tới. Phó Giai Đồng nheo mắt đã hạ quyết tâm. Tú Na, việc này tôi sẽ nghĩ cách, bên cô trước giúp tôi làm một chuyện. Cô đi tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc tư liệu có liên quan tới vụ án này có mấy phần. Lấy toàn bộ lại đây, bao gồm hồ sơ khác có khả năng có quan hệ với vụ án này, cũng đều lấy ra, cùng nhau tiêu hủy hết cho tôi. Nhất định phải nhớ kỹ, những tài liệu này không thể thiếu một tờ. Trương Tú Na biết tính nghiêm trọng của việc này, vội vàng không ngừng. Tôi biết, tôi đi ngay. Cô ta đã sớm không chịu nổi áp lực trong phòng, được Phó Giai Đồng cho phép lập tức đi nhanh rời khỏi phòng. Nhưng mà cô ta làm sao cũng không thể tưởng tượng được chính là, liền ở nháy mắt, cô ta đóng cửa rời đi, tươi cười trên mặt Phó Giai Đồng càng thêm khiếp người. Chỉ có một người biết được bí mật, mới là bí mật, hai người biết, sớm muộn gì cũng truyền ra. Tú Na, cô biết đến thực là quá nhiều. Trung Tú Na đi rồi, Phó Giai Đồng ngồi trên sofa, vắt hết óc nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo. Chỉ là giữ được bí mật này, đối với Phó Giai Đồng mà nói, còn là chưa đủ. Ở nháy mắt biết được Thần Hy chính là thiên kim tổng thống chính quy, ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng cô chính là muốn Lạc Thần Hy chết. Chỉ cần mạch máu Thần Hy chảy dòng máu nhỏ Phó, cô ta liền có khả năng nhận tổ quy tông, cô không thể mạo hiểm. Nhưng mà đối phó Lạc An Quốc, thậm chí Trung Tú Na thật ra đều không phải chuyện đặc biệt khó khăn, nhiều lắm có một phút phiền toái mà thôi, nhưng muốn đối phó Thần Hy liền không giống nhau. Hiện tại Lạc Thần Hy là thiếu phu nhân nhà họ Mục, mỗi lần ra cửa bên người đều đi theo vệ sĩ, chính cô ta cũng là tính cách cực kỳ cẩn thận, cũng không có bất luận ham mê bất lương gì. Ngoại trừ công việc, chính là ngẫu nhiên đi dạo phố, uống trà, đến cửa hàng cũng rất ít đi, có đi cũng là đi cùng Mục Diệc Thần. Như vậy Thần Hy thật sự làm người tìm không thấy đối phó cơ hội. Lên ở khi Phó Giai Đồng hết đường xoay sở, di động của cô ta bỗng nhiên vang lên. Cô ta mặt đầy không kiên nhẫn cầm lấy di động, vốn dĩ muốn trực tiếp cắt đứt, nhưng vừa thấy được dãy số, phát hiện là trợ lý thủ tịch của phủ tổng thống gọi tới. Trợ lý Lưu, anh tìm tôi có việc gì? Đại tiểu thư, hiện tại cô ở đâu thế? Nói cho cô biết một tin tức tốt, không phải lần trước cô hỏi tôi ngày nào thì tổng thống các hạ trở về sao? Tôi mới nhận được tin tức, tổng thống các hạ đã đi chuyến bay đêm nay đến đế đô, hiện tại hẳn là đã ở phủ tổng thống nghỉ ngơi, cô có việc gấp có thể hiện tại trở về tìm ông ấy. Thái độ trợ lý Lưu đối với Phó Giai Đồng cực kỳ hòa khí, còn chủ động lộ ra hành tung của Phó Cảnh Hiên. Thật là trợ lý chính của phủ tổng thống, thật ra địa vị anh ta ở nội các rất cao, nhưng anh ta rất vui lòng bán cho Phó Giai Đồng mặt mũi làm thuận nước xong thuyền. Rốt cuộc tất cả mọi người đều biết Giai Đồng chính là cháu gái tổng thống các hạ sủng ái nhất, làm tốt quan hệ với cô ta càng có hiệu quả hơn trực tiếp vỗ mông ngựa của tổng thống. Bác tổng thống đã trở lại sao? Phó Giai Đồng lắp bắp kinh hãi, cô ta vốn là chờ mong chuyện này nhất. Từ lần trước sau khi bị Diệc Thần bắt tới biệt thự giam giữ, cô ta liền vẫn luôn đang đợi Phó Cảnh Hiên trở về, muốn ông báo thù rửa hận cho mình. Nhưng hiện tại nghe được tổng thống các hạ trở về, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là khẩn trương, chột dạ. Cô ta quá lo lắng bí mật này sẽ bị lộ ra. Làm sao đây, lần này mình nên làm gì bây giờ mới có thể ở trước khi khiến cho bác tổng thống chú ý, giết chết tiện nhân kia. Sau khi Phó Giai Đồng rối rắm vài phút, bỗng nhiên dồn sức vỗ đầu. Mình thật là choáng váng mà, bác tổng thống không biết gì hết, mình liền càng không thể chột dạ khiến cho ông ấy hoài nghi. Lại nói lực lượng phủ tổng thống mới là lực lượng lớn nhất mình có thể nắm giữ, chỉ cần làm bác tổng thống chán ghét tiện nhân kia, từ trước đến nay ông ấy sủng mình như vậy, nhất định sẽ giúp mình ra khẩu khí này. Giai Đồng quyết định chú ý, lập tức xuống lầu trả phòng, ngồi máy bay suốt đêm chạy về đế đô. Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Giai Đồng tiến đến phủ tổng thống. Tuy rằng là thời gian làm việc, nhưng là tất cả nhân viên công tác đều biết Phó Giai Đồng là đại tiểu thư được sủng ái nhất của phủ tổng thống. Cho nên không có người nào dám ngăn trở. Đi đến trước cửa phòng tổng thống, Giai Đồng hít sâu một hơi gõ cửa. Bác tổng thống, cháu là Giai Đồng. Nghe nói ngày hôm qua bác vừa trở về, cháu cố ý tới thăm bác. Là Giai Đồng sao? Tới vừa lúc, ta còn muốn sai người đi tìm cháu, nhanh vào đi. Trong phòng, truyền ra giọng nói trầm ổn của Phó Cảnh Hiên. Phó Giai Đồng đắc ý cong cong khóe miệng đẩy cửa đi vào. Cô ta liền biết, hiện tại Phó Cảnh Hiên thương nhất chính là cô ta. Toàn bộ Hoa Quốc, chỉ có cô ta có thể ở bất luận thời gian nào tiến vào văn phòng Tổng thống. Người đàn ông sau bàn làm việc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Tuy rằng thân là Tổng thống nhiều năm, sống trong nhung lụa, nhưng Phó Cảnh Hiên vẫn duy trì dáng người cao lớn rắn chắc khoản Mỹ, thẳng eo giống như một cây tiêu thương, vẫn có khí độ thất sát, phong vân kiểu quân doanh lúc trẻ tuổi. Ngũ quan tuấn Mỹ thâm thúy, tuy rằng khó trách khỏi có dấu vết tạo thành hình năm tháng, nhưng là lại nhiều thêm một phần mị lực độc hữu của phái nam thành thục. Bất luận kẻ nào nhìn thấy ông đều có thể tưởng tượng được lúc trẻ Tổng thống các hạ là Mỹ nam tử xuất sắc cỡ nào. Sự thật cũng đúng là như thế. Năm đó, nhân khí của đại thiếu gia nhỏ Phó trong phái nữ ở Hoa Quốc đều không thua gì Diệc Thần hiện tại. Càng đúng chính là, khác với Mục đại thiếu từ nhỏ liền ngậm muỗng vàng sinh ra, nhỏ Phó vốn dĩ chỉ là gia tộc hạng hai của Hoa Quốc, là bởi vì có được vị đại thiếu gia tỏa sáng rực rỡ ở trên chính đàn như Phó Cảnh Hiên mới có thể tấn chức khảo môn đỉnh cấp. Người đàn ông quyền cao chức trọng lại tuấn mỹ bất phàm như vậy, dù tuổi đã lớn cũng là mục tiêu theo đuổi của vô số phái nữ. Nhưng mà tất cả mọi người ở giới chính trị Hoa Quốc đều biết, Phó Cảnh Hiên yêu sâu đậm người vợ kết tóc của mình, cho dù đối phương đã qua đời hơn 20 năm, vẫn không có cưới người khác. Nếu cho ông biết, Thần Hy chính là tiểu công chúa mà người vợ đã mất lưu lại cho ông. Tươi cười trên mặt Phó Giai Đồng, ở trong nháy mắt vào cửa liền thu lên, thay thế một bộ dáng ủy ủy khuất khuất. Bác Tổng thống, bác cuối cùng cũng đã trở lại rồi, trong khoảng thời gian bác không ở đây, cháu... Giọng nói Phó Giai Đồng run rẩy một chút, tựa hồ lập tức liền phải khóc lên. Cô ta vừa nói, vừa nâng tay phải lên, ngón tay bất an vuốt tóc dài của mình. Nghe nói đây là động tác nhỏ, bác gái bạc mệnh của cô thường xuyên làm lúc cảm giác ủy khuất. Sau khi ba cô truyền thụ cho cô liền thường xuyên dùng chiêu này. Từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt Phó Cảnh Hiên, lần nào cũng dùng được. Quả nhiên biểu tình vốn nghiêm túc căng chặt của Cảnh Hiên, nhìn thấy động tác nhỏ như vậy của cô ta, lập tức trở nên khẩn trương. Giai Đồng, cháu làm sao thế? Ai khi dễ cháu? Đừng khóc, lại đây nói cho bác biết, bác giúp cháu chút giận. Ai dám làm đẻ tiểu thư nhỏ Phó chúng ta không cao hứng đây? Giai Đồng biết động tác nhỏ của mình nổi lên tác dụng, trong lòng mừng thầm, chỉ là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bác, cháu vốn dĩ không nghĩ muốn oán giận với bác, nhưng là Lạc Thần Hy thật là khinh người quá đáng. Cô ta nhìn cháu không vừa mắt, ỷ vào chính mình là thiếu phu nhân nhỏ Mục, ở trước mặt Mục đại ca nói xấu cháu rất nhiều. Mục đại ca lại còn tin cô ta, giam cháu lại. Bác cần phải lấy lại công đạo cho cháu. Ngày thường, chỉ cần cô ta giả đáng thương, Phó Cảnh Hiên trời sinh tính bênh vực người, liền sẽ đứng ở bên cô ta, giúp cô ta xuất đầu. Nhưng mà lúc này đây, trên mặt Phó Cảnh Hiên lại lộ ra thần sắc khó xử. Giai Đồng, cháu nói việc Diệc Thần giam giữ cháu lại sao? Chuyện này, thằng nhóc nhỏ Mục xác thật quá phận, quả thực là không để nhỏ Phó chúng ta vào mắt. Nhưng là nghe bác Mục cháu gọi điện, tới đây giải thích, việc này cháu cũng có sai. Vân Phong không có hy vọng hai nhà Phó Mục trở mặt thành thù, cho nên sau khi ông lén ở sau lưng Diệc Thần, sai người thả Phó Giai Đồng, còn gọi điện thoại cho Phó Cảnh Hiên giải thích một phen. Tuy rằng không có chỉ trích rõ Giai Đồng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng vẫn là thô sơ giản lược, miêu tả một chút tranh chấp của cô ta và Lạc Thần Phi ở đoàn phim. Giai Đồng, ta biết trình độ thiết kế của cháu rất cao, cạnh tranh thất bại với con dâu nhỏ Mục, thực không cam tâm. Nhưng là cơ hội làm việc lại không phải chỉ có một cái này đâu. Nếu cháu thích đi đoàn phim làm việc, ta có thể cho trợ lý Lưu an bài một chút. Gần đây còn có vài bộ phim chế tác lớn, muốn bắt đầu quay. Cháu muốn làm tổng giám, hay là nhà làm phim đều có thể được. Đảm bảo, con nhỏ nhỏ Mục khẳng định sẽ không lại tranh với cháu đâu. Phó Cảnh Hiên vẻ mặt ôn hòa cười, nói ra phương án chính mình đã nghĩ tốt ngay từ đầu. Tuy nói ông sủng ái Giai Đồng, nhưng là cũng sẽ không đầu óc không gây thủ chuốc oán khắp nơi, bằng không sao có thể ngồi trên bảo tọa Tổng thống Hoa Quốc. Ở trong mắt ông ta, Mục Văn Phong là anh em tốt nhiều năm của ông, sẽ không nói lời lừa gạt. Nếu Mục Văn Phong đứng ở bên con dâu, nhỏ Mục khẳng định cũng chiếm phải phần lý. Nhưng là, ông cũng không cho rằng cháu gái mình nhìn từ nhỏ đến lớn sẽ không hiểu chuyện như vậy. Cho nên chuyện này hơn phân nửa chính là hai tiểu bối, ở dưới tình huống cạnh tranh công bằng, nháo ra không thoải mái, hai bên đều có trách nhiệm. Nhưng mà sau khi Phó Giai Đồng nghe xong lời ông ta, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Ý bác Tổng thống, đây là kêu cô nhịn khẩn khẩu này sao? Sao lại có thể chứ? cô đã không thể chịu đựng được nhìn thấy tiện nhân Lạc Thần Hy kia. Dựa vào cái gì cô ta có thể dễ như trở bàn tay có được hết thảy thứ cô muốn? Địa vị tổng giám thiết kế, sự sủng ái của Mục đại ca, còn có địa vị thiên kim phủ tổng thống, những chuyện này đều chỉ có thể là của Phó Giai Đồng cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Phó Giai Đồng lén giơ tay ở tầm mắt góc chết của Phó Cảnh Hiên, hung hăng nhéo đùi mình một phen. Người thật sự không thương cháu sao? Cháu biết nhỏ Mục và nhà chúng ta giao tình tốt, cho nên trước kia Lạc Thần Hy khi dễ cháu rất nhiều lần, cháu đều không có oán giận với bác. Nhưng chuyện này, nếu bác không phải bác phái quân đội tới kịp thời, bác đã có thể không thấy được cháu nữa. Nước mắt cô rơi lã tã, Phó Cảnh Hiên giật mình. Cái gì? Điều này của cháu là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không thấy được cháu? Phó Giai Đồng xoay mắt đỏ bừng, khóc lóc kể lể. Nhỏ Mục giam cháu ở biệt thự, tuy rằng không có đánh cháu, nhưng là lại nhốt cháu ở trong phòng tối. Không có cháu ăn cơm, cũng không cho cháu ngủ. Hơn nữa phòng tối kia chỉ cao 1 mét, cháu ở bên trong vừa không đứng được, cũng không thể ngồi thẳng, càng không thể nằm xuống. Lúc trước của bác đuổi tới, cháu đã 7 ngày 7 đêm không có nhắm mắt, thiếu chút nữa liền phế đi. Nhà Mục lại dám đối với cháu như vậy sao? Bọn họ còn để tổng thống vào mắt hay không? Nghe được Phó Giai Đồng miêu tả thảm trạng chịu ngược đãi của mình ở biệt thự nhà Mục, Phó Cảnh Hiên tức giận đến trực tiếp đứng lên, dùng sức vỗ bàn một cái. Thằng nhóc Mục Diệt Thần này hiện tại lại trở nên tàn nhẫn độc ác như vậy sao? Lại dùng thủ đoạn này tra tấn một cô gái, chỉ bởi vì cháu là phu nhân họ cãi nhau, nó liền hạ độc thủ như vậy với cháu, quả thực mất đi tính người. Giai Đồng nói những lời như vậy đều là thủ đoạn tra tấn mới nhất dùng trong quân đội, chủ yếu là lấy tra tấn tinh thần là chủ. Cả người quặn tròn ở trong không gian nhỏ hẹp, tay chân đều không thể gắng sức, thân thể người thường hoàn toàn không chống đỡ được. Bọn họ cũng dám dùng những thủ đoạn này đối với Phó Giai Đồng. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Phó Cảnh Hiên, Phó Giai Đồng nheo nheo mắt. Những chuyện này đương nhiên không có chân chính phát sinh qua, nhưng là vệ sĩ Mục Diệt Thần đã từng dùng hình phạt như vậy tới hù dọa cô. Cô chỉ là nghe một chút, liền cảm thấy cả người đau nhức rồi. Chỉ là hiện tại, những ma quỷ này cũng coi như là giúp cô. Giai Đồng chạy nhanh tiến một bước, tiếp tục khóc lóc kể lể. Bác, người đừng trách Mục đại ca. Tuy rằng anh ấy đối với cháu như vậy, nhưng cháu biết đây không phải ý của anh ấy. Anh ấy đều là bị hồ ly tinh thần hy kia mê hoặc. Lạc Thần Hy? Phó Cảnh Hiên nhíu mày. Đây là tên người phụ nữ nó mới cưới hay sao? Phó Giai Đồng gật đầu. Đúng vậy, chính là cô ta. Cô ta làm sao? Ta nghe Vân Phong nói con dâu ông ta thông minh, có khả năng lại hiếu thuận, còn có thể quản được thằng nhóc không bớt lo nhà ông ta, cực kỳ vừa lòng cô ta. Giai Đồng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Bác, cô ta thật sự chính là một người phụ nữ tâm địa rắn rết, những thủ đoạn quá cao, không chỉ có Mục đại ca, ngay cả chú Mục và thím Mục đều bị cô ta lừa rồi. Cô ta ở trước mặt người nhỏ Mục, già đến ngoan ngoãn lại thanh thuần, nhưng sau lưng chuyện xấu gì cũng từng trải qua. Giống lúc này đây, cháu bị Mục đại ca giam, hoàn toàn không phải bởi vì cãi nhau đoàn phim, mà là bởi vì Thần Hy thuê phòng với người đàn ông khác, bị cháu đánh vỡ, cô ta liền đánh ngược lại, nói cháu bôi nhọ cô ta, rồi nước bẩn cho cô ta. Mục đại ca thật đúng là tin người. Lại có thể như vậy sao? Phó Cảnh Hiên giật mình. Nhưng mà chú Mục cháu không phải người thường đâu, sao sẽ bị một con nhóc như vậy lừa được? Kia đương nhiên là bởi vì thủ đoạn của cô ta đủ cao minh. Giai Đồng thấy Phó Cảnh Hiên tin, càng là tận hết sức lực thêm mắm thêm muối. Người không biết, người phụ nữ Lạc Thần Hy này tâm tư không biết ác độc bao nhiêu. Liền nói chuyện cô ta kết hôn với Mục đại ca đi. Thật ra, vì hôn thê của Mục đại ca là chị ruột của Thần Hy, hai người đến đứa bé đều sinh ra. Kết quả, Thần Hy lại âm thầm động tay động chân, làm chị cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, chính mình thay thế gả đến nhà họ Mục. Còn đưa cha ruột biết rõ nội tình vào gục giam, tìm mọi cách tra tấn. Nếu không phải cháu nghe người ta nói đến chuyện này, đi cứu người ta, cha cô ta đều phải chết ở trong ngục giam rồi. Còn có loại chuyện như vậy sao? Lần này Phó Cảnh Hiên thật sự chấn kinh. Cô ta vì có thể trở thành thiếu phu nhân nhỏ Mục, lại có thể xuống tay với cha và chị cách ruột của mình ư? Quả thực là phát điên. Nghe chuyện rợn người như vậy, cho dù Phó Cảnh Hiên kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nếu thật là như vậy, nhỏ Mục chính là cưới một quả bom hẹn giờ trở về. Còn không chỉ như vậy, người phụ nữ này sinh hoạt cá nhân cũng hỗn loạn thật sự. Hơn 10 tuổi, liền có quan hệ với rất nhiều đàn ông, là một du học sinh Hoa Quốc xe VIP mà ai ai cũng biết đấy. Đúng rồi, lúc cô ta 18 tuổi, còn lén sinh hạ một đứa con hoang, đứa bé cũng không biết bị cô ta ném tới đâu rồi. Theo Phó Giai Đồng nói chuyện giật gân, sắc mặt Phó Cảnh Hiên càng ngày càng khó coi. Sao nhà ở Mộc lại tìm lại con dâu như vậy nhỉ? Cháu nói đều là thật ư? Thật sự, đương nhiên là thật rồi. Sở dĩ Lạc Thần Hy nhìn cháu không vừa mắt, muốn cho Mục đại ca đối phó cháu, chính là bởi vì cháu trong lúc vô tình đã biết những bí mật này của cô ta. Cô ta sợ cháu nói cho chú Mục biết, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, liều mạng bôi đen cháu. Chuyện có quan hệ với Thần Hy, cháu đã tìm được cha ruột cô ta Lạc An Quốc, còn có em họ cô ta Lục Nhã Tĩnh. Những chuyện này đều để hai người kia chính miệng nói cho cháu biết. Hôm nay cháu đều mang bọn họ đến, bọn họ đều có thể làm chứng cho cháu. Giai Đồng xoay người đi tới cửa, sai người mang theo Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh tiến vào. Cô ta vì hãm hại Lạc Thần Hy, ngày hôm qua suốt đêm tìm hai người kia tới, còn nói tốt lý do thoái thác với bọn họ. Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh tiến vào văn phòng tổng thống, đều là một bộ dáng nơm nớp lo sợ. Hai vị, các người không cần sợ hãi, Thần Hy đều có những lịch sử đen gì, lại làm sao lợi dụng quyền thế nhà họ Mục hãm hại các người cứ việc nói ra, từ trước đến nay tổng thống các hạ công chính, nhất định sẽ lấy lại công đạo cho các người. Tổng thống các hạ, tôi là Lạc An Quốc, cha của Thần Hy, đứa con gái này của tôi quá tàn nhẫn độc ác, cô ta... Tôi là em họ Lạc Thần Hy, lúc trước cô ta ở thành phố B. Bản thân hai người liền hận Thần Hy thấu xương, lại bất hạnh không thể đối phó cô. Hiện tại Phó Giai Đồng cho bọn họ cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên không thể buông tha. Bởi vì thông đồng từ trước, lời của họ và Phó Giai Đồng đều không có sơ hở. Hơn nữa bởi vì bọn họ cực kỳ hiểu biết Thần Hy, còn tăng thêm rất nhiều chi tiết chân thật. Lý do nửa thật nửa giả như vậy có tính lừa gạt nhất. Phó Cảnh Hiên nghe đến phía sau, tức giận đến thiếu chút nữa lật bàn. Thật là buồn cười, người phụ nữ kỳ ba như vậy lại có thể trở thành con dâu nhỏ Mục. Đây quả thực... Ông thật cảm thấy đau lòng vì bà tốt Mục Vân Phong. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Ta phải cho ông ấy biết, trong nhà ông ta có một người phụ nữ rắn rết. Nhất định phải bắt con của ông ta ly hôn với người phụ nữ này.